Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 15, ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn vang lên, tại chỗ bốc lên một đám bụi mù, che khuất cả bầu trời, khiến người ta không thể nhìn rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Làm sao lại như vậy? Ai thắng? Có người hỏi, còn có thể là ai? Tiêu Thần hắn dù có mạnh mẽ đến đâu, nhưng đối mặt với hai trưởng lão của Thiên Võ Điện, vẫn chỉ có thể một chọi hai, cứng đối cứng, sao có thể thắng được? Thật đáng tiếc. Dù sao bại, Tiêu Thần cũng là bại, nhưng vẫn có vinh quang. Nghe vậy, mọi người đồng loạt gật đầu. Đúng vậy, hắn đầu tiên là đánh bại thập đại thiên sư thứ nhất Khâu Liệt, sau đó lại chiến đấu với hai vị trưởng lão của Thiên Võ Điện. Thành tích như vậy, dù có phóng đại trong Võ Thần Điện, cũng có thể xem là kinh người. Tiểu tử này, chết chưa? Bên kia, Khâu Liệt chật vật bò dậy, nhìn bụi mù dần tan đi, hung tợn nói. Và lúc này, bụi mù dần dần tan ra, lộ ra một bóng người. Kia là Tiêu Thần. Tiêu Thần còn đứng được. Trời ơi, bị hai trưởng lão công kích mà vẫn còn đứng. Thực lực của Tiêu Thần thật không phải chỉ để trưng bày. Không đúng, Tiêu Thần còn đứng. Hai người kia đâu? Trong sự khó hiểu của mọi người, bụi mù hoàn toàn tan biến, để họ thấy rõ tình hình bên trong. Ngay lập tức, mọi người cùng nhau hít vào một hơi lạnh. Bởi vì họ thấy, trước mặt Tiêu Thần có hai cái hố sâu to lớn, trong hai hố sâu đó, có một người thân mình vặn vẹo nằm ngã. Thật sự, chính là hai vị trưởng lão của Thiên Võ Điện. Giờ phút này, hai người kia, hai cánh tay đã bị vặn vẹo, hiển nhiên là đã bị chặt đứt. Không chỉ thế, quần áo trên người họ hầu như bị đốt thành tro bụi, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, rõ ràng đều bị trọng thương và hôn mê bất tỉnh. Ngược lại, Tiêu Thần vẫn đứng tại chỗ, giống như chưa hề động đậy. Điều mấu chốt là quần áo hắn không dính một hạt bụi, như thể không trải qua chiến đấu vậy. Nói cách khác, Tiêu Thần không chỉ thắng được hai vị trưởng lão mà còn không hề bị thương, nghiền áp họ. Đây là tu vi bực nào mới làm được như thế? Từ xa, Mộc Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, hô hấp trở nên cứng lại. Tiêu Thần trước mắt hắn quả thật quá mức nghịch thiên. Nếu hắn lớn lên như vậy, sau này Thiên Võ Điện sẽ lại phải chịu áp lực. Hắn không cam lòng. Sau khi Huyền Võ Điện suy bại, hai cha con họ đã mất rất nhiều năm mới có thể chiếm được vị trí hàng đầu trong Võ Thần Điện, thu được tài nguyên cao hơn các thần điện khác. Nếu như Tiêu Thần đem những tài nguyên này nhường lại, chẳng phải sẽ lớn mật? Tiêu Thần, ngươi làm người ác độc, vô cớ thương tổn đồng môn, lại dám đánh lén trưởng lão, thật là tội ác tày trời. Hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ cho tông môn. Mộc Thiên gào lên, tức giận không thôi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, sức mạnh kinh khủng từ Mộc Thiên bùng phát ra. Thần võ cảnh, đây chính là thực lực của Mộc Thiên thủ tọa sao? Quá cường đại, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Thiên Võ Cảnh. Thực lực như vậy, mọi người sắc mặt đột biến. Không thể không nói, thực lực của Mộc Thiên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hai vị trưởng lão vừa rồi. Ngay cả Tiêu Thần đứng xa xa cũng cảm thấy áp lực tột cùng. Nhưng trước sát ý mãnh liệt từ Mộc Thiên, trong mắt Tiêu Thần lại hiện lên một làn sóng chiến ý. Hảo, vừa lúc hai người kia chưa thể đánh giá được cực hạn của ta, có một vị thủ tọa chủ động tới cửa, thật là tốt. Hắn nói, chuẩn bị cho một trận tử chiến với Mộc Thiên. Nhưng đúng lúc đó, khanh, một tiếng đao vang lên từ Cửu Thiên. Mộc Thiên, ngươi thật sự coi lão phu là bài trí sao? Ta hôm nay tuyên bố ở đây, nếu ngươi dám ra tay với Tiêu Thần, ta sẽ nhổ tận gốc Thiên Võ Điện, không chừa một móng. Phong lão lạnh lùng nói. Đồng thời, tại Cửu Thiên, hàng vạn đạo lưỡi dao gió ngưng tụ, sát khí ngập tràn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống. Này, Mộc Thiên thấy vậy, trong lòng run lên. Đối phó Tiêu Thần, hắn không e ngại, nhưng nếu đối thủ là Phong lão, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng mà lời nói tàn nhẫn vừa rồi đã thốt ra, giờ đây lùi bước thì thể diện của hắn để đâu? Lập tức, Mộc Thiên lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ai, hai nhà các người, không thể cho lão phù bớt lo lắng sao? Một giọng nói thê lương vang lên giữa núi rừng. Điện chủ đại nhân, ngài hãy làm chủ cho ta. Cái lão nhân Phong kia, dung túng đệ tử của hắn hành hung, tổn thương trưởng lão của Thiên Võ Điện, lại còn dám mở miệng uy hiếp ta. Nếu không cho hắn một bài học, thì uy nghiêm của Võ Thần Điện ta ở đâu? Mộc Khiên nói với Cao Thanh Hàm. Tuy nhiên, vị điện chủ đó thở dài và nói, Mộc Thiên à, Lão Phu đã thấy rõ ràng mọi chuyện vừa rồi. Ngươi đã thua trong cuộc quyết đấu với thần điện, nên theo ước định, Huyền Võ Điện sẽ phải thuộc về bọn họ. Hơn nữa, Huyền Vũ Thần Điện vốn dĩ là của họ, ngươi đã chiếm dụng lâu như vậy, cũng nên trả lại thôi. Ta, Mộc Thiên còn muốn nói thêm điều gì, nhưng lại nghe thấy thanh âm kia tiếp tục. Được rồi, sự việc đã quyết định như vậy. Ngoài ra, hai ngươi, thủ tọa của hai điện, nhanh chóng tới chủ thần điện. Ta có chuyện muốn bàn. Chuyện gì? Phong lão mặt mày trầm ngâm nói. Thanh âm kia thở dài. Nếu là liên quan đến huyết ma thì sao? Phong lão nghe vậy, toàn thân chấn động. Nói, ngươi không đùa chứ? Ngươi thấy ta là người thích đùa sao? Thanh âm kia đáp. Phong lão hít sâu một hơi. Nói, được, ta lập tức đi ngay. Ta sẽ chờ các ngươi tại chủ thần điện. Thanh âm kia nói, xong rồi, không còn phát ra tiếng động nào nữa. Tiêu thần, ta sẽ đi trước một chuyến, chuyện thu phục Huyền Vũ thần điện giao cho ngươi xử lý. Phong lão nói, tiêu thần chắp tay đáp, thủ tọa yên tâm. Phong lão gật đầu, trực tiếp cưỡi gió mà đi. Thủ tọa đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì? Một đệ tử của Thiên Võ Điện hỏi. Mộc Thiên mặt mày tối tăm nói, còn có thể làm sao? Điện chủ đã lên tiếng. Tạm thời nhường Huyền Vũ thần điện cho bọn họ. Nói xong, hắn vung tay áo và lập tức rời đi. Tiêu thần, ngươi đừng có đắc ý. Chúng ta tại Thiên Võ Điện, người mạnh nhất không phải ta, mà là sư huynh Mộc Ẩn. Hắn hiện đang bế quan tu luyện. Khi hắn xuất quan, đối phó với ngươi, chỉ cần một chiêu là đủ. Tiêu thần nhìn hắn một cái. Nói, ngươi nói ta không thể tiếp chiêu của Mộc Ẩn một lần nào sao? Khâu Liệt gật đầu đáp không sai. Trước mặt Mộc Ẩn sư huynh, ngươi chỉ là phế vật mà thôi. Tiêu thần không khỏi cười. Kỳ lạ nhỉ, ta là phế vật trước mặt Mộc Ẩn, nhưng ngươi cũng chỉ là phế vật trước mặt ta. Hay là ngươi muốn nói rằng ngươi là phế vật trong số phế vật? Ta, Khâu Liệt sửng sốt, không ngờ rằng lời nói của mình lại làm cho hắn tự vả vào mặt. Cút đi, hiện tại bắt đầu chúng ta phải tiếp thu Huyền Vũ thần điện. Tiêu thần nhìn hắn nói. Nói xong, hắn dẫn theo mọi người Huyền Võ Điện vui vẻ tiến tới Huyền Vũ thần điện. Nhưng khi một đệ tử Huyền Võ Điện chuẩn bị mở cửa vào thần điện, anh một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt đã đánh bay đệ tử ấy ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Đệ tử kia sắc mặt trắng bệch, môi còn vương một tia máu tươi, hiển nhiên là bị thương. Ha ha, đúng lúc này, tiếng cười của Khâu Liệt vang lên từ sau lưng. Tiêu thần nhíu mày, không ngờ người này vẫn chưa rời đi. Ngươi giở trò quỷ sao? Tiêu thần lạnh giọng hỏi. Giở trò quỷ? Ta không thèm làm những chuyện đó, nhưng mà, dù ta có không làm gì, các ngươi cũng không thể vào được Huyền Vũ thần điện. Khâu Liệt cười, vẻ mặt thỏa mãn, có ý tứ gì? Tiêu thần nhíu mày. Khâu Liệt chắp tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn tiêu thần. Tiểu tử, ngươi cho rằng danh hiệu thập đại thiên sư của võ thần điện chỉ là hư danh sao? Ngươi đã sai rồi, võ thần điện thập đại thiên sư thực tế đại diện cho thân phận của 10 người, truyền nhân võ thần năm xưa. Mà ta, thân là thiên sư của Huyền Vũ thần điện, chính là truyền nhân của Huyền Vũ thần điện, hay nói cách khác là chủ nhân nơi này. Cho nên, trừ khi có sự đồng ý của ta, các người không ai được bước vào đại môn Huyền Vũ thần điện, ngay cả Lão Phong, hắn cũng không được. Khâu Liệt cười lại nói, cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Vậy thì việc chúng ta đoạt lại Huyền Vũ thần điện có ý nghĩa gì? Mọi người trong Huyền Võ điện nét mặt suy sụp. Ai cũng biết, trong thập đại thần điện của võ thần, nơi này có truyền thừa vô cùng quan trọng. Nếu cuối cùng Huyền Võ điện không thể tiến vào Huyền Vũ thần điện, thì việc quật khởi của họ chỉ là một giấc mộng xa vời. Thấy vẻ mặt sốt ruột của mọi người Huyền Võ điện, Khâu Liệt trong lòng đắc ý, ngẩng đầu nói, tuy nhiên, nếu các ngươi muốn vào thần điện, cũng không phải là không thể. Ngươi nói, phải làm thế nào mới có thể cho chúng ta tiến vào thần điện? Cần bao nhiêu tiền, chúng ta sẽ đưa? Một đệ tử Huyền Võ điện hỏi. Khâu Liệt liếc nhìn hắn, khinh thường nói, tiền, ta đâu có để ý đến thứ vật chất tầm thường này. Vậy ngươi muốn gì? Một đệ tử khác hỏi. Khâu Liệt quay đầu, liếc mắt nhìn tiêu thần. Nói, tiêu thần, ngươi vừa mới đánh ta 38 cái tát, hiện tại chỉ cần ngươi quỳ trước mặt ta, cho phép ta đánh ngươi 38 cái, ta sẽ xem xét mỗi tháng cho các ngươi. Đệ tử Huyền Võ Điện, một xuất vào thần điện. Đương nhiên, chúng ta, đệ tử nội môn Thiên Võ Điện, có thể tự do ra vào Huyền Vũ thần điện. Ngươi không thể ngăn cản. Sau khi nghe xong lời này, mọi người Huyền Võ Điện xôn xao. Kháo, mỗi tháng chỉ cho chúng ta một xuất vào. Các ngươi, người Thiên Võ Điện, lại có thể tùy ý ra vào. Dựa vào cái gì? Đúng vậy, Huyền Vũ thần điện, cuối cùng cũng là thần điện của chúng ta. Vậy các ngươi, Thiên Võ Điện là gì? Cái này, thật quá bất công, bất công. Khâu Liệt cười lạnh, nói, các ngươi có tư cách gì để yêu cầu ta công bằng? Ta mới là truyền nhân của Huyền Vũ thần điện, là chủ nhân của Huyền Vũ thần điện. Hiện tại, các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một, đáp ứng yêu cầu của ta, thì mỗi tháng, ít nhất, sẽ có một suất vào thần điện. Hai, ta sẽ vĩnh viễn đóng cửa đại môn Huyền Vũ thần điện. Các ngươi Huyền Võ Điện, đừng mong vào được. Ngươi, mọi người Huyền Võ Điện sau khi nghe xong, tức giận không thể kiềm chế, nhưng lại không biết phải làm sao. Khâu Liệt thì đắc ý nhìn Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần, bây giờ ngươi có hối hận không? Ngươi phải biết, cho dù thực lực ngươi có mạnh hơn ta, nhưng vẫn có những việc ngươi bất lực. Đến đây, nói cho ta, ngươi cuối cùng muốn chọn lựa cái nào? Tiêu Thần liếc nhìn Khâu Liệt, thản nhiên nói, ta chọn ba, bà. Khâu Liệt sửng sốt một chút, rồi sau đó lại nhạt nói, Tiêu Thần, ta không có thời gian để hao tổn với ngươi. Nếu ngươi thật sự không đưa ra lựa chọn, ta sẽ để ngươi lựa chọn hai. Đến lúc đó, các ngươi sẽ hoàn toàn cáo biệt với Huyền Vũ thần điện. Tiêu Thần khinh thường cười nói, cáo biệt với Huyền Vũ thần điện, e rằng là ngươi mới đúng. Ngươi có ý gì? Khâu Liệt ngạc nhiên hỏi, nhưng Tiêu Thần không thèm để ý đến hắn, mà đi thẳng tới cửa Huyền Vũ thần điện. Ngu xuẩn, ta cho ngươi biết, ta đã phong tỏa đại môn Huyền Vũ thần điện, trừ khi ta mở nó ra, còn không thì ngươi không có tư cách tiến vào. Khâu Liệt giống lên, Tiêu Thần lại nhạt nói, nếu như vậy, cướp đoạt thân phận truyền nhân của ngươi có được không? Khâu Liệt sửng sốt, sau đó cười cuồng loạn, cướp đoạt thân phận truyền nhân của ta, tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Ngươi thật sự cho rằng mình vô địch? Đến đây, hãy thử cướp đoạt xem nào. Tiêu Thần mỉm cười, tiến tới trước cửa thần điện, duỗi tay gõ gõ và nói, uy, bên trong võ thần, ngươi có thể hiện thân một chút không? Chúng ta có chuyện để tâm sự. Câu nói này vừa ra, mọi người đều choáng váng. Đây là tình huống gì? Gõ cửa thần điện và muốn võ thần hiện thân, không phải đang giỡn sao? Phải biết rằng, võ thần hiện thân chính là thần tích của võ thần điện. Đặc biệt là trong những năm gần đây, số lần võ thần hiện thân càng ngày càng ít, mà mỗi lần đều phải qua những nghi lễ hiến tế lớn mới có thể kích hoạt được thần tích này. Nhưng hiện giờ, Tiêu Thần đâu? Hắn gõ gõ cửa, tựa như muốn mời võ thần ghé thăm. Cảm giác này giống như gõ cửa nhà hàng xóm vậy. Thật là chê cười. Ha ha, Tiêu Thần, ngươi làm ta cười chết, còn muốn mời võ thần ghé thăm sao? Ngươi coi mình là gì? Ngươi tưởng võ thần là ai? Ta nói cho ngươi biết, ngay cả ta, một truyền nhân của võ thần điện, cũng chỉ có thể gọi được võ thần cộng minh, chứ chưa từng mời được võ thần ghé thăm. Chỉ bằng ngươi, một kẻ rác rưởi đứng ngoài cửa gõ hai cái, mà cũng muốn võ thần ghé thăm. Quả thực là, Khâu Liệt tưởng tiếp tục chế nhạo Tiêu Thần, nhưng vào lúc này, ong, một tiếng vang lớn bỗng nhiên từ bên trong thần điện vang lên. Đó là âm thanh gì? Mọi người đều ngẩn người. Ngay sau đó, một đạo sáng rực rỡ chợt tỏa ra từ trong thần điện. Theo sau, một cỗ khí tức thánh khiết và mạnh mẽ từ bên trong thần điện ảo ạt lan ra. Phanh, ngay lập tức, đại môn thần điện mở ra, xuất hiện một thân ảnh to lớn trước mặt mọi người. Lộc cộc, mọi người thấy vậy, tất cả đều mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt. Thực sự không thể tin vào mắt mình. Võ thần, thật sự ghé thăm, một người trong số họ, giọng nói run rẩy. Võ thần, thật sự xuất hiện sao? Khâu Liệt, thiên sư của Huyền Võ Điện, nhìn thấy cảnh tượng này thì đặc biệt há hốc mồm. Hắn chần chừ một chút, rồi lắc đầu nói, không đúng, chắc chắn không phải như vậy. Võ thần sao có thể dễ dàng như vậy mà xuất hiện, nhất định là võ thần của Huyền Võ Điện. Cảm nhận được ta bị người đánh, cho nên mới xuống đây để chủ trì công đạo. Đúng, nhất định là như vậy, người nào đã kêu gọi ta? Lúc này, võ thần hư ảnh chậm rãi mở miệng. đệ tử Khâu Liệt, chính là thiên sư của Huyền Vũ Thần Điện, là đại nhân truyền nhân. Khâu Liệt liền quỳ xuống nói, cái gì, võ thần xuất hiện là do Khâu Liệt dẫn động, có khả năng đó. Như hắn nói, hắn dù sao cũng là chính thức truyền nhân của Huyền Vũ Thần Điện. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Nghe được những lời này, Khâu Liệt càng thêm đắc ý, chẳng sợ Tiêu Thần có mạnh mẽ đến đâu, nhưng chỉ cần võ thần đại nhân ra tay, hắn là người phàm thì sao có thể cùng võ thần đối kháng. Nhưng vào lúc này, chính thức truyền nhân, ta không nhớ rõ ta từng có truyền nhân nào cả. Ngươi là ai? Võ thần hư ảnh kinh ngạc nói, ai? Khâu Liệt sững sờ, hắn vừa mới luôn miệng nói mình là chính thức truyền nhân, nhưng đối phương lại hoàn toàn không biết hắn. Tiền bối, ta là 5 năm trước được ngài truyền thừa, trở thành Huyền Vũ Thần Điện thiên sư. Khâu Liệt run giọng nói, 5 năm trước, à, ngươi nói, vậy ta có chút ấn tượng. Võ thần hư ảnh gật gật đầu, Khâu Liệt trong lòng vui vẻ, chắp tay nói, cho nên, tiền bối, ta là của ngài. Nhưng lời chưa nói hết, hắn đã nghe võ thần hư ảnh nói, 5 năm trước, ta thực giáng xuống một đạo thần lực, tuy nhiên, ta không phải tới tìm truyền nhân, mà là để xem cái đại môn của thần điện, nếu không, sao ta lại giao cho ngươi quyền khống chế đại môn thần điện? Ai? Lần này, mọi người lại sững sờ, đặc biệt là Khâu Liệt. Hắn nhiều năm này vẫn tự cho mình là thiên sư của Huyền Vũ Thần Điện, là võ thần truyền nhân. Nhưng ai có thể nghĩ rằng, thực tế, hắn chỉ là một người canh cửa, sự chênh lệch này thật sự quá lớn. Không phải, võ thần đại nhân, ngài nhất định sai rồi. Ta sao có thể chỉ là một người canh cửa? Ngài nhất định đang đùa giỡn với ta, đúng không? Ai lại là người canh cửa mà chuyên môn hiện thân chứ? Khâu Liệt cười gượng, nhưng bên kia, võ thần hư ảnh lại nói, ta cũng không phải vì ngươi mà hiện thân. Ai? Khâu Liệt lại sững sờ lần nữa. Ngài không phải tìm ta. Vậy thì là ai? Hắn phẫn nộ hỏi. Võ thần ngáp một cái nói, ai nói ta tới tìm ngươi? Ta ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên Thần Điện, một là để hấp thu tín ngưỡng lực, hai là để tìm kiếm truyền nhân. Mọi người tiến vào thần điện đều phải thông qua trận pháp ta lưu lại, để ta cảm nhận tiềm lực của họ. Ngày mấy vừa rồi, ta cảm nhận được một cỗ tiềm lực cực kỳ mạnh mẽ, nói muốn tìm ta tâm sự, nên ta liền giáng xuống một đạo thần niệm. Đúng, vừa rồi, ai đã nói những lời đó, ai vậy? Hình ảnh võ thần nhìn quanh, lần này, mọi người càng thêm hoang mang, không ai nghĩ rằng, tình hình lại chuyển biến thành như vậy, là Tiêu Thần sư huynh, một đệ tử Huyền Võ Điện, phản ứng nhanh nhất, thốt lên, là ngươi sao? Hình ảnh võ thần quay đầu, thấy Tiêu Thần, liếc mắt đánh giá hắn, rồi gật đầu nói, quả nhiên thiên phú không tồi. So với cái kẻ ở cửa kia, cường tráng gấp 100 lần, phốc. Khâu Liệt đứng bên cạnh, không kìm được, phun một ngụm máu tươi. Hôm nay, hắn đã bị Tiêu Thần đánh một trận thảm bại, nhưng ai ngờ rằng, hôm nay võ thần lại ghé thăm, lại chỉ nói rằng, hắn chỉ là một kẻ thấp kém. Không chỉ có vậy, võ thần còn khen ngợi Tiêu Thần, không quên đâm trọt chính mình. Đối Khâu Liệt, đây thật sự là một đả kích quá lớn. Gặp qua võ thần tiền bối, Tiêu Thần thấy vậy, lập tức chắp tay nói, ngươi trẻ tuổi, quá khách khí rồi, không cần phải đa lễ. Ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng nhận ta làm Huyền Vũ Thần Điện truyền nhân hay không? Hình ảnh võ thần trực tiếp hỏi, ách, ta không thể đồng ý. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, rồi mở miệng trả lời, mọi người, đây là tình huống gì? Truyền nhân của võ thần, đó chính là tài nguyên quý giá nhất của võ thần điện. Các quốc gia cử người vào võ thần điện tu luyện, theo đuổi mục tiêu cuối cùng là trở thành võ thần truyền nhân, được truyền thừa từ võ thần, thành tựu cường giả một thời. Nơi đây, không ít người có thể nói là tranh giành đến mức bể đầu. Nhưng hiện giờ, Tiêu Thần lại đối mặt với võ thần và tuyên bố không có ý định đó, quả thực khiến mọi người ngạc nhiên. Vì sao? Võ thần hư ảnh hiển nhiên không nghĩ Tiêu Thần lại có câu trả lời như vậy, vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Tiêu Thần thanh thanh tảng tảng nói, rất đơn giản, tiền bối tu vi cùng ta không phù hợp, dù ta có tu luyện đến đại thành, tối đa cũng chỉ phát huy được 3 thành uy lực của tiền bối, nên thôi đi. Ngươi nói như vậy giống như biết tiền bối tu luyện công pháp gì. Khâu Liệt đứng bên cạnh, cắn răng nói. Võ thần hư ảnh cũng gật gật đầu, đúng vậy, ngươi biết ta tu luyện công pháp gì sao? Tiêu Thần cười nói, tiền bối tu luyện công pháp tên là Cửu U Hỏa Linh Quyết, là công pháp kết hợp giữa hỏa và ám thuộc tính. Hơn nữa, ta đoán công pháp của tiền bối hẳn là chưa hoàn thiện, 9 phần chỉ đạt 7 phần, vì vậy khó có thể đạt đến cảnh giới đại thành. Nghe đến đó, võ thần hư ảnh chấn động, suýt nữa đã phá tan nát. Ngươi, làm sao biết những điều này? Võ thần hư ảnh kinh hoàng hỏi. Tiêu Thần đáp, tại một bản cổ tịch thấy qua. Hắn tùy tiện đưa ra một cái cớ. Cổ tịch, cái gì cổ tịch? Võ thần hư ảnh vẻ mặt kích động hỏi. Ách, hắn cũng không nhớ được tên gọi là gì, chỉ nhớ trước đây đã xem qua trong thư tịch. Nếu không, ta sẽ trở về tìm kiếm, khi nào tìm được sẽ báo cho tiền bối. Tiêu Thần hỏi. Võ thần hư ảnh gật đầu nói, tốt, ngươi phải nhớ kỹ, bất kể lúc nào, chỉ cần tìm được bản cổ tịch đó, nhất định phải thông báo cho ta. Khi ấy, ngươi có thể tới Huyền Vũ Thần Điện, ta tự nhiên sẽ cảm ứng được ngươi. Không, như vậy vẫn chưa đủ, Phạm Nhất ngươi không ở Võ Thần Điện thì sao? Như vậy đi, võ thần hư ảnh nói, một tay chỉ vào bên trong thần điện, ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn từ bên trong truyền ra, phanh. Ngay sau đó, một thanh loan đao màu đen xuất hiện trong tay hắn. Đao này chính là vũ khí ta đã dùng năm đó, trên đó có dấu vết của ta. Khi nào ngươi tìm được cổ tịch, chỉ cần kích hoạt dấu vết ấy, ta sẽ cảm ứng được. Đến lúc đó, ta sẽ phái người tới tìm ngươi, nhất định phải nhớ kỹ, võ thần hư ảnh nói. Tiêu Thần tiếp nhận hắc đao, gật đầu nói, được, vãn bối nhớ kỹ. Tiêu Thần chỉ thông qua võ thần công lược mà biết được tên công pháp tu luyện của đối phương, cùng những vấn đề mà hắn hiện tại đang gặp phải. Tuy nhiên, Cửu U Hỏa Linh Quyết có phẩm giai quá cao, nên Tiêu Thần chỉ có thể biết được danh tự của nó mà không thể hiểu rõ nội dung cụ thể. Vì vậy, hắn không thể đem toàn bộ công pháp ra báo cho đối phương. Hơn nữa, cho dù hắn có biết đi chăng nữa, cũng sẽ không nói cho người khác. Rốt cuộc, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, mặc dù hiện tại từ trên người đối phương hắn không cảm thấy có ác ý gì, nhưng vẫn nên thận trọng một chút, nếu không cẩn thận, để cho người ta biết mình có công pháp phẩm cấp cao như vậy, trời biết sẽ có bao nhiêu người đến cướp đoạt. Thực hảo, nếu vậy, ta sẽ rời đi trước, nếu ngươi thay đổi chủ ý, có thể đến tìm ta. Võ thần hư ảnh nhìn sâu vào mắt Tiêu Thần, cảm thấy người trẻ tuổi này thực sự quá xuất sắc. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần bỗng nhiên nói, tiền bối, nhưng nếu ta muốn tìm ngươi, sợ rằng cũng có chút khó khăn. Có ý tứ gì? Võ thần hư ảnh ngạc nhiên hỏi. Tiêu Thần chỉ vào Khâu Liệt và nói, ngươi xem cái đại môn này, không cho ta tiến vào thần điện à? Sau đó, Tiêu Thần liền đem chuyện vừa rồi tóm tắt một lần. Khi võ thần hư ảnh nghe xong, tức khắc giận tím mặt và nói, đồ khốn, để ngươi xem cái đại môn mà cũng dám chặn ta chọn người ngoài cửa, thiếu chút nữa làm hỏng đại sự của ta rồi. Khâu Liệt vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi và nói, tiền bối, ta là cái gì? Lúc trước nhìn ngươi, thiên phú chỉ chóc vá, xem cái đại môn miễn cưỡng đủ rồi, không ngờ hiện tại lại thấy, thật sự là ta đã chọn lầm người. Sức mạnh của ta, hãy trả lại cho ta. Võ thần hư ảnh nói, tâm niệm vừa động, một đạo thần huy từ trên người hắn bay ra, hồ, theo đạo thần huy rời đi. Khâu Liệt bỗng nhiên ngã xuống hai tiểu cảnh giới. Không chỉ vậy, tinh thần của hắn cũng tức khắc uể oải, thương thế trên người bộc phát, khiến hắn lập tức hôn mê. Thần lực này tuy không nhiều, nhưng cũng xem như một lễ gặp mặt, đưa cho ngươi đi. Có thứ này, ngươi sẽ có thể tự do tiến vào Huyền Vũ Thần Điện. Võ thần hư ảnh nói, rồi rót đạo thần huy vào cơ thể Tiêu Thần. Ong! Khi thần huy nhập thể, Tiêu Thần đột nhiên đột phá một tiểu cảnh giới. Tuy nhiên, hắn không cảm thấy vui mừng, mà chỉ hắc mặt nhìn võ thần hư ảnh nói, tiền bối, ý tứ này của ngài, ta cũng phải trông cửa cho ngài sao? Võ thần hư ảnh sửng sốt, rồi cười to nói, dĩ nhiên không phải, ngươi cùng tên phế vật kia, sao có thể giống nhau? Đây chỉ là ngươi vừa tiến vào thần điện mà thôi, hơn nữa, sống nhờ vào lực lượng của ta, ngươi có thể tự mở ra truyền thừa mà ta để lại trong thần điện. Dĩ nhiên, đó chỉ là chút cấp thấp truyền thừa mà thôi. Tốt, linh quang của ta đã tiêu hao hết, ta xin phép rời đi. Nói xong, linh quang lóe lên, võ thần hư ảnh biến mất. Chúc mừng Tiêu Thần sư huynh, ngươi đã trở thành võ thần truyền nhân, chúc mừng Tiêu Thần sư huynh đã trở thành thập đại kim sư của võ thần điện. Mọi người đồng loạt hướng về Tiêu Thần cúi đầu bái lễ. Đùa gì vậy, một người có thể dẫn động võ thần hạ xuống, dù nhìn ở toàn bộ võ thần điện cũng là một nhân tài hiếm có, ai dám không phục? Tốt, tất cả đệ tử Huyền Võ Điện hãy nghe lệnh tiến vào Huyền Võ Điện. Tiêu Thần nói. Tất cả đều tiến vào Huyền Võ Điện. Mọi người đều sửng sốt. Tiêu Thần sư huynh, ta là ngoại môn đệ tử cũng có thể vào sao? Một thiếu niên nhút nhát hỏi. Đương nhiên có thể, ta đã nói. Mọi người, Tiêu Thần đáp, dẫn đầu bước vào trong thần điện. Ôi trời, thật tốt quá, ta có cơ hội tiến vào thần điện. Nếu không, ta có thể nhận được võ thần truyền thừa, ta muốn phát đạt. Mọi người hò reo, tiến vào bên trong thần điện. Sau khi tất cả đã vào, Tiêu Thần vùng tay, một sợi thần huy bày lên. Ngay lập tức, tượng thần trong thần điện phát ra một trận minh khiếu. Tu vi của ta tăng cường, cảnh giới của ta cũng củng cố, ta cũng vậy. Tiếng hoan hô vang lên, toàn bộ quá trình kéo dài đến nửa canh giờ mới kết thúc. Lúc này, tu vi của mọi người hầu như đều tăng lên rất nhiều. Đà tạ Tiêu Thần sư huynh đã thành toàn. Tất cả mọi người đồng loạt quỳ một gối trước mặt Tiêu Thần. Không cần cảm tạ ta, nếu các ngươi gia nhập Huyền Võ Điện, từ nay về sau, mọi người đều là người một nhà. Nhưng ta chán ghét kẻ phản bội, nếu các vị không có ý định ở lại Huyền Võ Điện, có thể chủ động xin rời đi. Ta sẽ không ép buộc, nhưng nếu ngươi dám âm thầm bán đứng ta, bán đứng Huyền Võ Điện, ta sẽ không đương tay. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Vâng, mọi người đồng thanh đáp. Tiêu Thần gật đầu, nói với họ. Tốt, hiện giờ Huyền Võ Điện đang trong giai đoạn khôi phục, cần phải hưng thịnh trở lại. Dù hôm nay chúng ta đã thắng Thiên Võ Điện trong cuộc quyết đấu, nhưng về thực lực chúng ta vẫn còn kém đối phương một đoạn. Do đó, ta yêu cầu các vị ở lại đây cần phải tu luyện thêm, phải vượt qua Thiên Võ Điện trong vòng nửa năm. Vâng, mọi người lại đáp lại. Thấy vậy, Tiêu Thần mới hài lòng gật đầu rồi rời đi. Cùng lúc đó, trong nội điện của Võ Thần Điện, các vị thủ tọa của 10 đại thần điện vừa mới tề tự, chia thành hai hàng, ngồi ở giữa điện. Trên vị trí chủ tọa, một lão giả râu tóc bạc phơ ngồi ngay ngắn, nhưng sắc mặt có vẻ khó coi. Điện chủ, hiện tại mọi người đều đủ cả, ngài cũng nên nói rõ chuyện gì đã xảy ra đi. Mộc Thiên dẫn đầu lên tiếng, gương mặt đầy lo âu. Hôm nay ta nhận được tin từ Nam Nguyên Quốc, nói rằng phong ấn cửu ma chi tháp đã bắt đầu lỏng ra. Điện chủ trầm giọng nói. Cái gì? Cửu ma chi tháp? Ngài đùa sao? Kia phong ấn chính là do thần sử của Quang Minh thần điện tự tay thiết lập, ít nhất trong 100 năm tới sẽ không có vấn đề gì. Mộc Thiên kinh hô nói. Điện chủ gật đầu đáp. Nếu nói theo thường lệ đúng là như vậy, nhưng vấn đề nằm ở chỗ vừa qua không lâu, Viêm Dương Ngục bỗng nhiên xuất hiện vết nứt không gian, mà năm nay nơi xuất hiện không phải là nơi khác, chính là tại Nam Nguyên Quốc. Vết nứt không gian mạnh mẽ nổ tung, trực tiếp làm cho phong ấn của cửu ma chi tháp bị buông lỏng. Cái gì? Viêm Dương Ngục, điện chủ, ngài không nói đùa chứ? Nghe được lời này từ điện chủ, một lão giả có lông mày dài đứng dậy, ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là không. Hơn nữa, qua thông tin chuyển đến, năm nay trong Viêm Dương Ngục xuất hiện nhiều dị trạng, sợ rằng món đồ kia rốt cuộc sẽ xuất hiện. Điện chủ trầm giọng nói. Nếu vậy, chúng ta cần phải đem vật kia về tay. Đây chính là nhiệm vụ của Quang Minh Thần Điện. Một khi có thể nộp vật đó lên Quang Minh Thần Điện, chúng ta ít nhất sẽ có một xuất tiến tu danh ngạch. Một lão giả khác kích động nói. Điện chủ gật đầu nói. Không sai. Vì vậy lần này, ta quyết định triệu tập toàn bộ 10 đại thiên sư, phải kể hết mà xuất động. Thập đại thiên sư, tất cả đều xuất động. Có cần nháo động tĩnh lớn như vậy không? Một vị thủ tọa ngưng mi nói. Điện chủ trầm ngâm đáp. Có, ta nhận được tin tức. Lần này, huyết ma điện thập đại ma tử sẽ đồng loạt xuất động. Mọi người nghe vậy, đều trao mày. Thập đại ma tử đều xuất động, huyết ma điện muốn cùng ta võ thần điện toàn diện khai chiến sao? Nhiếp Thanh Liên, nữ thủ tọa duy nhất trong thập đại, lên tiếng. Ha ha, thập đại ma tử, huyết ma điện thế hệ trẻ có gì đặc biệt? Ta cho rằng, chỉ cần Lôi Tịnh Cầm ra tay, hắn có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Một vị thủ tọa có dáng vẻ thư sinh, ngạo nghễ nói. Còn lại các thủ tọa nghe xong, cũng sôi nổi gật đầu. Đúng vậy, luận về thiên phú, Lôi Tịnh Cầm quả thực là nhân trung long phượng, ngay cả huyết ma điện cũng khó mà cản nổi. Đúng vậy, Viêm Dương Ngục là nơi từng phát sinh nhiều tai họa, Viêm Dương Tôn đã táng thân nơi đó. Trước khi chết, hắn đã thiết lập cấm chế trong Viêm Dương Ngục, bảo vệ tộc nhân của hắn không bị diệt vong. Do đó, những cường giả trên 30 tuổi không thể tiến vào, nhưng trong Thủy Nguyệt Bình Nguyên, dưới 30 tuổi, sao có ai có thể thắng được Lôi Tịnh Cầm? Mọi người sôi nổi phụ họa, vị điện chủ nghe vậy, cũng chỉ khẽ cười nói, chư vị nói đúng, nhưng lần này chuyến đi Viêm Dương Ngục là việc trọng đại, không thể sai sót. Huống chi, đây lại là một cơ hội rèn luyện tuyệt vời cho những tân nhân, vì vậy ta quyết định cho thập đại thiên sư đồng loạt ra tay. Đồng thời, cửu ma chi tháp bên kia cũng không thể lơ là. Phong huynh, lần này mong ngươi tự mình dẫn đội đi trấn thủ ma tháp, để phòng ngừa người của huyết ma điện lợi dụng lúc Viêm Dương Ngục mở ra mà tấn công. Phong lão gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ xử lý mọi chuyện, nhưng không biết khoảng cách Viêm Dương Ngục mở ra còn bao nhiêu thời gian. Điện chủ đáp, căn cứ theo tin tức, muộn nhất là 3 tháng, sớm nhất là 1 tháng, vì vậy từ giờ trở đi các vị phải bắt đầu chuẩn bị. Nói đến đây, trên mặt điện chủ hiện ra một tia mệt mỏi, hắn không để lại dấu vết che miệng, ho khan 2 tiếng, rồi buông tay, không cho ai thấy vết máu trên tay hắn. Được, ta sẽ trở về và để môn hạ đệ tử của ta chuẩn bị. Bên trong Viêm Dương Ngục tuy rằng hung hiểm, nhưng cũng là nơi có cơ duyên. Ta dự định phái 30 đệ tử tinh anh tham gia. Võ điện thủ tọa nói, Liên Võ Điện tuy là giới nữ lưu, nhưng sự phát triển của võ thần điện, Thủy Nguyệt Bình Nguyên thương sinh, tự nhiên cũng không thể để người khác đi sau. Ta Liên Võ Điện cũng sẽ phái ra 30 đệ tử tham gia. Liên Võ Điện thủ tọa nói, chúng ta Chân Võ Điện cũng vậy. Chân Võ Điện thủ tọa nói, Đàn Võ Điện tuy không am hiểu chiến đấu, nhưng chúng ta sẽ phái 30 luyện đan sư đi theo. Đan Võ Điện điện chủ nói, Tà Thiên Võ Điện cũng tương tự. Mộc Thiên cũng lên tiếng, rất nhanh, khắp nơi thực lực đều tỏ thái độ. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Phong Lão. Phong Lão ơi, ngài xem, chúng ta đều đã phái người, còn các ngươi ở Huyền Võ Điện dự định phái bao nhiêu người? À, ta quên, hiện tại các ngươi Huyền Võ Điện tổng cộng có lẽ không đủ 30 người đi. Một lão giả thấp bé thuộc Võ Điện nói, rõ ràng hắn chưa hiểu rõ sự tình giữa Thiên Võ Điện và Huyền Võ Điện. Phong Lão nhìn hắn đáp, Huyền Võ Điện từ trước đến nay luôn là một trong những điện mạnh nhất của võ thần điện, chuyện như vậy sao có thể để cho người khác dẫn dắt. Điện chủ đại nhân, lần này hành động có giới hạn về số lượng nhân sự không? Điện chủ lắc đầu, không có. Phong Lão gật đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta Huyền Võ Điện sẽ phái 50 người. 50 người? Võ điện thủ tọa ngạc nhiên, rồi cười lớn nói, Phong Lão, ngài đang đùa sao? Huyền Võ Điện tổng cộng có nhiều người như vậy sao? Ta hiểu rồi, ngài có lẽ muốn lợi dụng khoảng thời gian này để thu nhận thêm một số ngoại môn đệ tử phải không? Nhưng ta phải nói thẳng, lần này cuộc chiến tại Viêm Dương Ngục là một trận huyết chiến giữa chúng ta Võ Thần Điện và Huyết Ma Điện. Nếu lôi kéo một đám phế vật đến, chỉ có thể kéo chân chúng ta lại mà thôi. Phong Lão cười lạnh, đáp, yên tâm đi, đệ tử của ta ở Huyền Võ Điện so với các ngươi Võ Điện chắc chắn ưu tú hơn nhiều. Hừ, toàn là lời khoe khoang. Võ Điện điện chủ khinh thường nói. Phong Lão không để ý đến hắn, mà chỉ nhìn qua điện chủ nói, điện chủ, ta còn có việc, nếu không có chuyện gì khác, ta xin phép đi trước. Việc ta đã nói xong, các vị đều tan đi. Điện chủ xua tay nói. Mọi người nghe vậy liền đứng dậy cáo lui. Phong Lão dừng lại, mới ra khỏi đại điện, Phong Lão đã bị Liên Võ Điện thủ tọa gọi lại. Cái gì việc? Phong Lão quay đầu có chút mệt mỏi nhìn Nhiếp Thanh Liên. Trong Võ Thần Điện có thể nói hắn không sợ ai, nhưng riêng nàng khiến hắn mỗi lần gặp mặt đều đau đầu, bởi vì thực lực của nàng không hề thua kém hắn, lại còn là một người đặc biệt cường thế. Ngay cả khi Huyền Võ Điện đang thịnh vượng, nàng cũng dám đối kháng với hắn. 7 ngày sau, ta sẽ mở Thần Liên Trì, các ngươi Huyền Võ Điện có thể phái 3 đệ tử đến tham dự, nhưng nếu không có điều gì đặc biệt thì hãy xem bản lĩnh của các ngươi. Nhiếp Thanh Liên nói xong liền xoay người rời đi. Cái gì? Thần Liên Chỉ, ngươi lại cho chúng ta Huyền Võ Điện ba danh ngạch? Phòng lão có chút khiếp sợ, hắn biết rằng Thần Liên Chỉ là một hiện tượng kỳ dị do Liên Võ Thần Điện tạo ra. Nghe đồn bên trong đó có một cái hồ sen hình chiếu từ thiên giới, mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng nếu khí vận và thực lực đủ mạnh, vẫn có thể từ nơi đó ngẫu nhiên thu được một hai gốc chân chính thần liên. Mà cái này thần liên liên tử chính là loại linh dược cực kỳ chân quý, không chỉ có thể giúp người nâng cao tu vi, mà còn có khả năng chứa đựng những quy tắc thiên địa đặc thù, giúp cho người dùng có khả năng lĩnh ngộ và phát triển nhanh chóng, khiến tốc độ tu luyện tăng lên như vũ bão. Đây là tài nguyên tu luyện quan trọng nhất của Liên Võ Điện, đồng thời cũng là căn nguyên sức mạnh của họ. Trong suốt những năm qua, khi thần liên chỉ mở ra, trừ những đệ tử của Liên Võ Điện, ngay cả những thiên tài của các thần điện khác cũng không có cơ hội được vào. Nhưng hôm nay, nàng lại cho ba danh ngạch. Không nên hiểu lầm, những danh ngạch này không chỉ dành riêng cho Huyền Võ Điện, ta cũng đã dành cho các thần điện khác không ít danh ngạch. Rốt cuộc, Võ Thần Điện đang phải đối mặt với kẻ địch mạnh. Ta làm như vậy cũng là vì sự phát triển của Võ Thần Điện. Nếu không, ta sẽ không tặng cho các ngươi cơ hội quý giá như vậy. Nhiếp Thanh Liên nói với vẻ mặt không kiên nhẫn. Nguyên lai là vậy, ta quả thật không nhìn lầm. Trong số thập đại thủ tọa, Nhiếp sư muội chính là người hiểu rõ đại thể nhất. Phong lão thở dài nói. Hừ, miệng lưỡi thật trơn tru. Nhiếp Thanh Liên nhíu mày, tay áo vung lên rồi bỏ đi. Phong lão cười khổ một tiếng, thân hình tránh sang bên, cũng hóa thành một đạo cuồng phong mà rời đi. Lão thất phu này thật sự rất có thể giả vờ, còn nói Võ Thần Điện là mạnh nhất. Hắn thật nghĩ Huyền Võ Điện là trăm năm trước hay sao? Võ Điện thủ tọa nhìn theo bóng lưng của Phong lão rời đi, thở phì phò nói, sư đệ ơi, lão thất phu này không phải chỉ bắn tên loạn xạ đâu. Lúc này Mộc Thiên bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Võ Điện thủ tọa. Mộc sư huynh, sao lại nói ra lời này? Võ Điện thủ tọa có chút kinh ngạc nói. Mộc Thiên hít mắt, nhìn về hướng Phong lão rời đi, nói, lão thất phu này không biết làm gì mà để cho môn hạ đệ tử thực lực tăng mạnh, thậm chí mấy đệ tử của Thiên Võ Điện ta cũng bại dưới tay bọn họ. Cái gì? Thế nhưng có chuyện như vậy sao? Võ Điện thủ tọa kinh ngạc hỏi. Mộc Thiên gật đầu, không sai, tuy rằng không biết nguyên do thế nào, nhưng ta thấy rõ rằng hắn ở Huyền Võ Điện hiện đang trên đà thăng tiến, sợ là không xa lắm đâu. Võ Điện thủ tọa sắc mặt âm trầm nói, không được, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Huyền Võ Điện năm xưa đã hại chết bao nhiêu cường giả của chúng ta, mấy sư huynh đệ của ta đều đã bỏ mạng trong trận chiến đó. Nếu hắn Huyền Võ Điện vẫn cứ trầm luân không tiến, ta không quan tâm đến hắn, nhưng nếu bọn họ muốn ngẩng đầu dậy, tuyệt đối không thể được. Mộc Thiên nghe vậy, khẽ gật đầu, sư đệ nói rất đúng, ta cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Hừ, vừa lúc, lần này Viêm Dương Mục chính là cơ hội tốt nhất, ta sẽ khiến cho tất cả người của Huyền Võ Điện. Nói đến đây, Võ Điện thủ tọa và Mộc Thiên liếc nhau, lộ ra một nụ cười hơi kham khổ. Bên kia, Phong lão trở về Huyền Vũ Thần Điện, thấy được nơi quen thuộc này, trầm tư hồi lâu, sau đó tìm được Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi làm rất tốt, so với những gì ta nghĩ còn tốt hơn nhiều. Phong lão nhìn Tiêu Thần đi lên chính là một tràng khích lệ. Sư phụ quá khen. Tiêu Thần thực sự khiêm tốn đáp. Phong lão lắc đầu nói, ta không hề khách khí, biểu hiện của ngươi thật sự vượt xa những gì ta tưởng tượng. Với thiên phú của ngươi, lưu lại Thiên Võ Điện thật là quá đáng tiếc. Ngươi hẳn là nên đi đến một sân khấu cao hơn, tầng thứ cao hơn sân khấu. Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Phong lão gật gật đầu, không sai. Người có biết Quang Minh Thần Điện không? Quang Minh Thần Điện, nghe tên gọi này, Tiêu Thần cảm thấy chấn động. Đúng vậy, đó là một tồn tại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Võ Thần Điện. Người phải hiểu rằng trong Thủy Nguyệt Bình Nguyên có hàng nghìn tiểu quốc, tuy nhìn có vẻ lớn, nhưng thực ra chỉ như một hạt mè trên bản đồ, không đáng nhắc tới. Mà Quang Minh Thần Điện mới chính là bá chủ thực sự trên tấm bản đồ đó. Thực lực của họ so với Võ Thần Điện còn mạnh hơn gấp vạn lần. Chúng ta chỉ là một trong những phụ thuộc của Quang Minh Thần Điện mà thôi. Chỉ có những ai là đệ tử của Quang Minh Thần Điện mới thật thật sự có tư cách nhìn ra thế giới này. Phong lão giải thích cho Tiêu Thần. Dù vậy, mặc dù Phong lão không nói, Tiêu Thần cũng đã có chút hiểu biết về Quang Minh Thần Điện, bởi vì tỷ tỷ của hắn, Tiêu Vũ, đã được Quang Minh Thần Điện thu nhận làm đệ tử chính thức. Phong lão, ý của ngài là ta có cơ hội trở thành đệ tử của Quang Minh Thần Điện sao? Tiêu Thần hỏi, đôi mắt sáng ngời. Không sai, mấy tháng tới, tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên sẽ phát sinh một sự kiện lớn. Đây chính là cơ hội để ngươi tiến vào Quang Minh Thần Điện. Phong lão nói, xin hãy nói rõ. Tiêu Thần vội vàng hỏi, sự tình này phải quay ngược về hơn ngàn năm trước. Năm đó, một tên tôn yêu tộc cự hùng, tên là Viêm Dương, bị 6 vị quang minh sứ của Quang Minh Thần Điện truy sát vạn dặm, cuối cùng chết tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Trước khi chết, Viêm Dương đã dùng sức mạnh cuối cùng để tạo ra một lỗ hổng không gian, lập ra một phương không gian nhằm bảo vệ con, cháu đời sau của hắn khỏi sự tàn sát. Hắn còn dùng huyết chú để thiết lập một cấm chế mạnh mẽ, khiến những người dưới 30 tuổi không thể vào bên trong. Từ đó, các quang minh thần sứ không thể phá vỡ không gian đó, không thể tàn sát con cháu của hắn. Dù có ai tiến vào, nhưng những võ giả dưới 30 tuổi đều không thể tiêu diệt hết con cháu của hắn. Tiêu Thần nghe vậy, như có sự ngộ ra, nói, ta hiểu rồi. Vậy Viêm Dương, mục chính là để chúng ta vào và đoạt lấy đồ vật của con cháu hắn. Phong lão hơi ngạc nhiên, đáp, ngươi có góc độ lý giải rất tinh vi, nhưng không được nói như vậy. Viêm Dương khi còn sống cũng không phải là người tốt, hắn tàn sát nhân loại, động một chút mà khiến trăm vạn người chết. Nếu không bắt trước, cũng sẽ không kinh động Quang Minh Thần Sứ đuổi giết. Những bảo vật kia đều là hắn đoạt được, hiện tại chúng ta đi vào cướp lại, chỉ là đoạt về đồ đạc của nhân tộc mà thôi. Tiêu Thần nghe xong, gật đầu nói, sư xuất hữu danh thì tốt, đoạt đồ vật, ta thực lành nghề. Phong lão xua tay nói, ta còn chưa nói hết, bảo vật bình thường, ngươi có thể không cần để ý, nhưng cái mệnh hỏa của Viêm Dương Tôn là thứ đặc thù thiên sinh, cực kỳ mạnh mẽ, và ngay cả khi đã chết, cũng sẽ không biến mất. Tuy nhiên, sau khi mệnh hỏa đó qua đi, nó vẫn luôn bị phủ đầy bụi tại một nơi nào đó trong Viêm Dương Ngục. Mặc dù Viêm Dương Ngục đã mở ra vô số lần trong nghìn năm qua, nhưng không ai có thể tìm thấy nó. Nhưng lần này, mệnh hỏa rất có thể đã xuất hiện. Ngươi chỉ cần tìm được nó và đưa đến Quang Minh Thần Điện, ngươi sẽ có thể tiến vào Quang Minh Thần Điện để tu hành. Tiêu Thần nghe xong, hỏi, chỉ đơn giản như vậy? Đơn giản. Phong lão nhìn Tiêu Thần như nhìn quái vật, nói, tiểu tử, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng nhiệm vụ lần này đối với ngươi mà nói cũng có rất nhiều khó khăn. Thứ nhất, con cháu của Viêm Dương Tôn, mặc dù luôn bị nhốt trong Viêm Dương Ngục, nhưng do linh khí thiếu thốn nên cảnh giới của chúng không cao. Tuy nhiên, những kẻ đó đều có huyết mạch cường đại của yêu tộc, dù cảnh giới thấp nhưng thực lực vẫn mạnh mẽ. Huống chi, Phong lão còn muốn nói thêm, nhưng vào lúc này, Tiêu Thần hai mắt sáng ngời nói, chờ một chút, sư phụ, ngài nói rằng con cháu của Viêm Dương Tôn đều sở hữu huyết mạch yêu thú cường đại sao? Đúng vậy, Viêm Dương Tôn chính là thần thú chân chính. Con cháu của hắn tuy không mạnh mẽ như hắn, nhưng cũng không phải là yêu thú bình thường có thể so sánh. Phong lão đáp, Tiêu Thần hứng khởi nói, sư phụ, sao ngài không nói sớm? Viêm Dương Ngục ta nhất định phải đi. Đùa gì vậy? Chỉ riêng huyết mạch yêu thú thôi đã là bảo vật vô giá đối với Tiêu Thần. Rốt cuộc, huyết mạch của hắn đến nay vẫn chưa thức tỉnh. Nếu có thể nhận được huyết dịch của thần thú, chắc chắn sẽ giúp huyết mạch của hắn tăng trưởng, mạnh mẽ. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Phong lão nhìn Tiêu Thần và nói, ta còn chưa nói hết đâu. Ngươi có quyết tâm là tốt, nhưng với thực lực hiện tại của ngươi, để có được mệnh hỏa, không thực tế. Tiêu Thần kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ trong Viêm Dương Ngục còn có nguy hiểm khác đối với ta? Phong lão gật đầu, không sai. Bên trong đó có cả thập đại ma tử của huyết ma điện, lần này cũng sẽ tiến vào đó. Muốn đánh bại bọn họ không phải chuyện dễ dàng. Nghe đến đó, ánh mắt Tiêu Thần lóe lên sát ý, lạnh giọng nói, huyết ma điện, vậy thì thật tốt, ta sẽ diệt sạch bọn chúng. Tiêu Thần cha mẹ của kiếp này đến nay đã không còn, tất cả những việc này sau màn đều do huyết ma điện gây ra. Tiêu Thần từ lâu đã muốn tiêu diệt huyết ma điện. Phong lão nhìn Tiêu Thần, gật đầu nói, hủy diệt huyết ma điện cũng là tâm nguyện của chúng ta. Tại võ thần điện suốt nhiều năm, người có quyết tâm như vậy, thật đáng mừng. Nhưng huyết ma điện có căn cơ sâu dày, vô số tiền bối tại võ thần điện đều không thành công qua. Hơn nữa, ta đã thấy ngươi đánh bại Khâu Liệt, thực lực của ngươi rất ấn tượng. Nếu ngươi không ẩn giấu thực lực, ta có thể khẳng định rằng hiện nay, ngươi ở trong 10 đại thiên sư, hẳn nằm ở vị trí thứ tư hoặc thứ năm. Ngoại trừ Lôi Tịnh Cầm, ngươi đứng đầu 10 đại thiên sư võ thần điện, thì thực lực của 10 đại ma tử huyết ma điện hẳn là tương đương với chúng ta. Cho nên, hiện tại trong số ma tử của huyết ma điện, thực lực mạnh hơn ngươi cũng chỉ khoảng 4-5 người. Suy xét tình hình những người này, việc cướp lấy đoàn mệnh hỏa với thực lực của ngươi bây giờ gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vì vậy, ngươi cần phải tăng cường thực lực của mình trong vòng một tháng tới. Ít nhất, ngươi phải đạt tới trình độ của 3 thiên sư đầu tiên trong 10 đại thiên sư mới có cơ hội. 3 trong 10 đại thiên sư. Tiêu Thần nghe vậy, gật đầu thầm cảm nhận. Phong lão tiếp tục nói, tiểu tử, vận khí của ngươi thật tốt. Sau 7 ngày, Thánh Địa Liên Võ Điện, Thần Liên Trì sẽ mở ra. Hơn nữa, Nhiếp Thanh Liên đã trả lại cho ta vài danh ngạch tiến vào Thần Hổ Liên. Đây là cơ hội tốt nhất để ngươi đột phá cảnh giới. Ngươi nếu có thể tại Thần Liên Trì tìm được một viên thần liên tử, nhất định sẽ giúp ngươi tăng cường tu vi trong thời gian ngắn. Nhưng thần liên trì không dễ gì mà xông vào. Khi tiến vào hồ sen, ngươi có tu vi sẽ ngay lập tức bị áp lực co rút, trở thành phàm nhân, không thể sử dụng linh khí. Chỉ có tiếp cận phù chú mới có thể tự do hoạt động trong hồ sen. Nhưng phù chú này đều rất quý giá. Trong toàn bộ võ thần điện, chỉ có vài trưởng lão của chú võ điện và môn hạ đệ tử của họ mới am hiểu. May mắn là vi sư đã thu thập hơn 10 chương phủ chú từ bọn họ mấy năm trước, ta sẽ hoàn toàn đưa cho ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy chưa đủ, cũng có thể đến Huyền Võ Điện thử vận may. Họ kinh doanh thương hội, đôi khi cũng bán phủ chú. Phong lão nói xong, đưa cho Tiêu Thần hơn 10 chương phủ chú. Đa tạ sư phụ. Tiêu Thần lập tức cất kỹ các phủ chú. Vi sư có một số việc cần làm, kế tiếp đại khái sẽ bế quan một thời gian. Trước khi Viêm Dương Ngục mở ra, mọi chuyện chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Phong lão nói xong, xoay người rời đi. Sau khi tiễn phong lão, Tiêu Thần bắt đầu nghiên cứu các bùa chú mà phong lão đã để lại cho hắn. Một bậc phủ chú, ngọn lửa chú, có thể đạt được năng lực công kích của khí võ cảnh cửu trọng đỉnh. Đây là một bậc phủ chú, phong vũ chú, có hiệu quả rất nhanh. Đây là một bậc phủ chú, thổ bạo chú. Tiêu Thần trở mình một lần, phát hiện phong lão đã đưa cho hắn hơn 10 tờ phù chú, hầu hết đều là một bậc phù chú. Chỉ có duy nhất một tờ nhị cấp phù chú, đó là một tờ thanh tâm chú, dùng để kháng cự huyễn thuật, nhưng cũng chỉ có thể đối kháng với huyễn thuật của linh võ cảnh mà thôi. Cái này phẩm giai quá thấp một chút rồi. Tiêu Thần nhíu mày, hắn tuy không biết bên trong thần liên trì có nguy hiểm gì, nhưng cũng biết chỉ dựa vào những bùa chú này, rất khó để nổi bật giữa mọi người. Phải đi một chuyến đến chú võ điện, xem có thể kiếm được một ít phủ chú cao cấp hơn không. Tiêu Thần quyết định, liền hướng đến địa bàn của chú võ điện. Chú võ điện là một trong thập đại thần điện của võ thần điện, chuyên nghiên cứu trận pháp, phủ chú và các loại dị thuật. Tuy nhiên, dù là trận pháp hay phủ chú, đều có yêu cầu đặc biệt cao trong tu luyện. Do đó, số lượng người trong chú võ điện có thể nói là ít nhất trong thập đại thần điện. Nhưng hiện tại, trước cửa chú võ điện lại đông nghịt người. Đây là làm cái gì? Họp chợ sao? Tiêu Thần thấy cảnh tượng này liền ngạc nhiên, vì trong vài ngày tới, thần liên trì của liên võ điện sẽ mở ra. Hơn nữa năm nay còn mở cửa cho công chúng. Vì vậy, giá cả phù chú hiện đang tăng vọt. Mọi người kéo nhau vào chú võ điện để mua sắm. Ngươi không biết sao? Một đệ tử trẻ tuổi khinh bỉ liếc nhìn Tiêu Thần và nói. Đối với thái độ của hắn, Tiêu Thần không để tâm, cười hỏi, nhưng thần liên trì không phải có danh ngạch hạn chế sao? Vì sao lại có nhiều người như vậy đến đây? Người đệ tử kia khinh bỉ nhìn Tiêu Thần nói, danh ngạch thần hồ liên chỉ áp dụng cho người ngoài liên võ điện. Đối với đệ tử của liên võ điện, chỉ cần vào được, dù là đệ tử bình thường cũng có quyền tiến vào. Hơn nữa, những người từ chú võ điện đến đây không chỉ để vào thần liên trì, mà còn vì giá cả phủ chú tăng cao. Mọi người, tới xem có thể đào được chút bảo bối hay không, để bán cho những người cần, kiếm một ít lời. Ai nha, nói chuyện với ngươi, ta còn phải để người ta chen ngang. Người đệ tử đó nói rồi lao vọt tới trước. Thế nhưng như vậy, Tiêu Thần nghe xong không khỏi cười khổ. Xem ra muốn trực tiếp mua phủ chú sợ là không dễ. Nếu vậy, ta sẽ mua một ít tài liệu tự mình viết. Tiêu Thần quyết tâm, liền hướng chú võ điện đi tới. Tiêu Thần, nhưng mới đi được vài bước, bên cạnh bỗng vang lên tiếng kinh hô của một cô gái. Tiêu Thần nghe tiếng, quay đầu lại, không ngờ thấy một khuôn mặt quen thuộc, Sở Vân Khê. Tiêu Thần cũng kinh ngạc nói, nàng chính là công chúa Thiên Hương Quốc, Sở Vân Khê. Kể từ khi tiến vào võ thần điện đến nay, đã hơn một tháng trôi qua, từ ngày phân biệt khi nhập môn. Đây là lần đầu tiên Tiêu Thần gặp lại nàng. Ngươi tới đây làm gì? Bên kia, Sở Vân Khê nhìn thấy Tiêu Thần, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi, có quan hệ gì với ngươi sao? Tiêu Thần lười biếng đáp, ta không muốn để ý nàng. Sở Vân Khê nhíu mày, sau đó hừ nói, Tiêu Thần, ta có lời muốn nói với ngươi. Ngươi có võ đạo thiên phú, thực sự không tệ. Nếu chuyên tâm vào tu luyện, tương lai có thể đạt được thành tựu. Nhưng nếu ngươi chỉ vì chút lợi nhỏ mà làm trò đầu cơ trục lợi với phủ chủ, thì những kiến thức và tâm địa ấy tuyệt đối khó mà trở thành châu báu. Tiêu Thần ngạc nhiên, suy nghĩ về câu nói của nàng. Đầu cơ trục lợi phủ chú, khó thành châu báu, sao nàng lại giáo huấn hắn? Sở Vân Khê, lúc nào ta mới đầu cơ trục lợi phủ chú? Hắn chau mày hỏi. Sở Vân Khê cười lạnh, ngươi đến chú võ điện này, nếu không phải để đầu cơ trục lợi phủ chú, thì còn lý do nào khác? Ngươi đừng nói với ta rằng, ngươi có được danh ngạch tiến vào thần hổ liên là để mua cho mình phủ chú. Tiêu Thần sừng sốt một chút, đáp, đúng vậy, ta thực sự có được danh ngạch tiến vào thần hồ liên. Chưa kịp nói hết, Sở Vân Khê đã lạnh giọng cắt lời. Tiêu Thần, ta từng nghĩ ngươi là nhân vật đáng chú ý, không ngờ ngươi lại hư vinh đến vậy. Hư vinh? Tiêu Thần nghe câu này, lại một lần nữa ngẩn người. Hắn thấy Sở Vân Khê tiếp tục nói, danh ngạch vào thần hồ liên, mỗi thần điện chỉ có 3 danh ngạch mà thôi. Những ai có được danh ngạch này đều là tinh anh của thần điện. Ngươi chỉ là một tân nhân đệ tử, cho dù gia nhập huyền võ điện yếu nhất, thì danh ngạch này cũng không đến lượt ngươi. Nếu ngươi có danh ngạch, tại sao không nói rằng hiện giờ ngươi là thập đại thiên sư trí nhất? Sở Vân Khê châm chọc. Tiêu Thần sửng sốt một chút, đáp, ta bây giờ đúng là thập đại thiên sư trí nhất. Sở Vân Khê, sau một hồi lâu, nàng cười lạnh nói, Tiêu Thần, xem ra trước đây ta đã cao nhìn ngươi. Người như ngươi căn bản không đáng để ta tôn kính. Khi vào võ thần điện, nàng đã bị Tiêu Thần đả kích nhiều lần, khiến lòng tự tin gần như sụp đổ. Nàng bắt đầu cảm thấy đời này mình sẽ bị Tiêu Thần nghiền áp. Nhưng không ngờ rằng, chỉ vài ngày trước, trong lúc thi hành nhiệm vụ, nàng tình cờ được một trưởng lão của chú võ điện phát hiện và nói rằng nàng có thiên phú về phủ chú, nên đã thu nàng làm đệ tử. Từ đó, nàng đã lột xác thành nội môn đệ tử của chú võ điện. Chính vì điều này, lòng tin của nàng lại một lần nữa bành trướng. Phải biết, địa vị của một phủ chú sư so với một thiên tài võ giả còn cao hơn. Sư muội, đây là bằng hữu của ngươi. Lúc này, một đệ tử khác của chú võ điện thấy Sở Vân Khê liền lên tiếng hỏi. Không, chỉ là đồng hương mà thôi. Sở Vân Khê vẻ mặt lạnh nhạt nói, nguyên lai là như vậy, sư muội. Ngươi hiện tại chính là thiên tài của chú võ điện. Đối với loại người tầng thấp này, sau này không cần để ý. Sư huynh kia liếc nhìn Tiêu Thần, cười nói, hắn đúng là không có tư cách. Sao lại dám cùng ta luận bàn? Sở Vân Khê lạnh nhạt đáp. Nói xong, hai người xoay người rời đi. Tiêu Thần đứng tại chỗ, vẻ mặt ngỡ ngàng. Hắn chỉ nói một câu lời thật, mà Sở Vân Khê không tin lại còn thể hiện như vậy trước mặt hắn. Nàng còn nói rằng hắn không có tư cách để cùng nàng luận bàn. Xem ra nữ nhân này thật sự bị ta vả mặt mà vẫn chưa đủ. Tiêu Thần bất đắc dĩ nói, giờ phút này hắn cũng không muốn chuyên môn đi giao huấn nàng. Chính như Sở Vân Khê đã nói, nàng cũng không có tư cách đánh đồng với hắn. Bọn họ nói về đấu giá hội, xem ra là cửa hàng của chú võ điện mở ra. Qua xem một chút đi, đồ nơi đó chắc chắn sẽ tốt hơn ở bên ngoài. Tiêu Thần quyết tâm, liền đi tới cửa đấu giá hội. Sư muội, ngươi vị đồng hương kia thế mà theo tới rồi. Một đệ tử bên cạnh chú Võ Điện ngưng mi nói, hắn nguyện ý đến thì cứ đến, gia hỏa này căn bản không biết quy tắc của hội đấu giá này, với điểm tài lực của hắn cũng không thể mua được thứ gì. Sở Vân Khê bình thản nói, nàng rất hiểu Tiêu Thần Hảo, vậy để hắn nhận thức một chút về hiện thực tàn khốc này. Chỉ đáng tiếc, hắn sợ rằng không thể gia nhập nhóm đó. Một đệ tử chú Võ Điện cười nói. Nói xong, hai người tiến vào hội trường, đứng lại. Khi Tiêu Thần bước vào cửa hội trường, hắn đã bị một thị vệ cản lại. Tại sao? Ta không thể vào sao? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Buổi đấu giá này không phải dành cho ngoại môn đệ tử. Ngươi đi đi, thị vệ phất tay nói. Nhìn thấy tuổi tác của Tiêu Thần, hắn tự nhiên cho rằng hắn là ngoại môn đệ tử. Tiêu Thần nghe vậy, nhíu mày nói, ta không phải ngoại môn đệ tử. Nói rồi, hắn lấy ra thân phận lệnh bài của mình. Huyền Võ Điện đệ tử Hải Tâm. Thị vệ thấy vậy sửng sốt, đánh giá Tiêu Thần từ đầu đến chân, kinh ngạc nói, hiện tại ta có thể vào không? Được, thị vệ gật đầu, tránh ra một con đường. Tiêu Thần liền bước vào hội trường. Hắn thế mà vào được. Lúc này, đệ tử bên cạnh Sở Vân Khê nhìn thấy Tiêu Thần cũng hơi ngạc nhiên. Sở Vân Khê cũng cảm thấy kinh ngạc, nói, phòng trường hắn cùng ai vào đây chăng? Trước kia sư huynh người không phải nói muốn giới thiệu cho ta một luyện đan thiên tài sao? Sư huynh vội vàng nói, đúng rồi, thiếu chút nữa quên, vị luyện đan thiên tài này chính là nhân vật nổi danh trong đàn võ điện, tương lai ít nhất cũng sẽ là cấp bậc trưởng lão. Sở Vân Khê hai mắt sáng lên, nói, dạng thiên tài như vậy mới đáng để ta kết giao. Nàng trong lòng vui sướng vô cùng. Tiêu Thần, hắn dù có võ đạo tu vi mạnh hơn chính mình, nhưng về địa vị, hắn tuyệt đối không thể so với mình. Bạn bè của mình đều là thiên tài của các điện trong võ thần điện, còn hắn Tiêu Thần thì sao? Ha ha, tối đa chỉ là ở Huyền Võ Điện quen biết một vài kẻ bị đào thải mà thôi. Sư muội, vị này chính là tuyệt đỉnh thiên tài của Đan Võ Điện, Nguyệt Linh sư tỷ, mau đến đây cùng ta bái kiến. Người sư huynh kia tiến đến bên cạnh Nguyệt Linh, vẻ mặt cung kính nói, gặp quà Nguyệt Linh sư tỷ. Sở Vân Khê không dám khinh thường, lập tức khom mình hành lễ. Nguyệt Linh nghe thấy thì sửng sốt, nhìn hai người nói, các ngươi là? Người sư huynh vội nói, Nguyệt Linh sư tỷ, chúng ta là đệ tử của chú Võ Điện, tại hạ là Dương Dục, đây là sư muội của ta, Sở Vân Khê. Nguyệt Linh gật đầu nói, à, thất kính. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng trong giọng điệu của nàng không có chút tôn kính nào. Thế nhưng Dương Dục và Sở Vân Khê đều không hề cảm thấy không vui, bởi vì họ biết thân phận của Nguyệt Linh cao hơn họ nhiều. Nàng chính là thiên tài xếp hạng thứ 3 của Đan Võ Điện, trong khi Dương Dục chỉ miễn cưỡng xếp trước 100 trong chú Võ Điện. Dương Dục vội nói, Nguyệt sư tỷ, ta muốn giới thiệu sư muội Sở Vân Khê, vừa mới gia nhập chú Võ Điện không lâu, võ đạo tu vi còn khá yếu, cho nên ta muốn nhờ sư tỷ cho một viên đan dược có thể tăng tốc độ tu luyện. Ta nguyện dùng một cái nhị cấp phù chú làm lễ tạ. Nhị cấp phù chú? Nguyệt Linh nghe đến đó rốt cuộc động lòng, nàng cũng đã đạt được tư cách vào Thần Hồ Liên, lần này tới chú Võ Điện chính là để mua sắm phù chú. Nếu có thể sử dụng một viên đan dược để đổi lấy nhị cấp phù chú thì sẽ thu được lợi lớn. Được, 3 ngày sau ngươi đến Đan Võ Điện tìm ta lấy thuốc. Nguyệt Linh gật đầu nói, đa tạ sư tỷ. Dương Dục và Sở Vân Khê đồng thanh vui mừng nói. Đúng lúc ấy, phía sau hai người bỗng truyền đến một giọng nói. Ngươi cũng ở đây sao? Sở Vân Khê nghe tiếng thì sửng sốt, vội quay đầu lại, thấy Tiêu Thần không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình, còn hỏi nàng tại sao lại ở đây. Hắn đã theo nàng vào, sao lại không biết nàng vì sao ở đây? Nàng không khỏi nghi ngờ, sau đó nhanh chóng hiểu ra, liền cười lạnh nói, Tiêu Thần, ngươi cố ý tìm ta để làm quen, tiếp cận Linh Nguyệt sư tỷ, muốn mượn cơ hội để có được đan dược. Đáng tiếc, thủ đoạn của ngươi quả thật quá vụng về. Nói xong, nàng quay đầu nói với Linh Nguyệt, Linh Nguyệt sư tỷ, xin đừng để ý đến loại vô sỉ này, ta và hắn không có quan hệ. Nàng tràn đầy lòng mong mỏi rằng Tiêu Thần sẽ mượn chính mình để leo lên địa vị cao quý của Nguyệt Linh. Vì vậy, nàng quyết định làm rõ điều này, hy vọng Nguyệt Linh có thể nhìn thấu nhân phẩm của Tiêu Thần, từ đó chặt đứt ý niệm mưu cầu lợi ích của hắn. Nhưng ngay sau đó, một khoảnh khắc xảy ra, Tiêu đại sư, ngài sao lại ở đây? Nguyệt Linh đứng dậy từ chỗ ngồi, vẻ mặt kích động nhìn Tiêu Thần. Ai? Sở Vân Khê và Dương Dục cùng nhìn nhau, đều ngạc nhiên. Nguyệt Linh sư tỷ, ngươi hiểu lầm rồi, gia hỏa này không phải đại sư gì cả, hắn chỉ là một. Sở Vân Khê còn định giải thích, ngươi câm miệng cho ta. Nguyệt Linh lập tức lạnh giọng quát. Sở Vân Khê nghe vậy, sợ hãi đến mức hít một hơi, lùi lại nửa bước. Tiêu Thần đại sư, ngài cũng tới tham gia buổi đấu giá sao? Sao không nói cho ta biết trước một tiếng, ta tự mình tới đón ngài. Nguyệt Linh cung kính nói với Tiêu Thần này. Sở Vân Khê và Dương Dục liếc nhau, đều tỏ vẻ kinh ngạc. Vừa rồi, khi hai người tìm Nguyệt Linh nói chuyện, nàng không thèm liếc nhìn họ, nhưng giờ đây, đối với Tiêu Thần, Nguyệt Linh lại thể hiện thái độ như vậy. So sánh thật quá rõ ràng, ta chỉ là tiện thể tới xem mà thôi, hà tất phải làm rộn lên. Tiêu Thần nhàn nhạt cười nói. Nguyệt Linh vội vàng hỏi, vậy Tiêu đại sư không có ý định ngồi xuống sao? Thấy Tiêu Thần lắc đầu, nàng lập tức nói, nếu đại sư không chê, xin hãy ngồi bên cạnh ta, chỗ này của ta thoải mái hơn nhiều. Tiêu Thần do dự một chút, rồi gật đầu nói, được, ta đây sẽ làm phiền. Nói xong, hắn liền ngồi xuống chỗ ngồi. Nguyệt sư tỷ, hắn ở bên kia. Dương Dục cẩn thận hỏi, ai là ngươi sư tỷ? Ta và ngươi có quen thuộc gì sao? Cút đi. Nguyệt Linh lạnh lùng đáp, cái gì? Nguyệt sư tỷ, ta chính là đệ tử của chú võ điện mà. Dương Dục hoảng hốt nói, ta không cần biết ngươi là ai. Dám đắc tội với Tiêu đại sư, chính là đắc tội với chúng ta đan võ điện. Nguyệt Linh lạnh lùng nói, đùa gì thế? Tiêu Thần là người nào? Ngay cả phó thủ tọa của đan võ điện cũng muốn đối đãi hắn với lễ nghi cao quý. Hai người này lại dám đắc tội Tiêu Thần ngay trước mặt nàng. Nếu làm cho Tiêu Thần nghĩ rằng nàng có liên quan đến những kẻ này, hậu quả sẽ không phải nàng có thể gánh vác. Cái gì? Đắc tội đan võ điện? Nguyệt sư tỷ, lời này của ngài thật nghiêm trọng đấy. Dương Dục mím thở nói. Nguyệt Linh liếc nhìn hai người rồi nói, nghiêm trọng hay không, các người sẽ rõ trong tương lai. Mặt khác, ngươi nói đan dược, ta sẽ không cho ngươi luyện chế đâu. Hơn nữa, toàn bộ đan võ điện cũng sẽ không có ai dám giúp các ngươi luyện chế. Cái gì? Ngươi nói toàn bộ đan võ điện? Ngươi lời này quá khoa trương rồi. Dương Dục khó chịu nói, ha ha, có khoa trương hay không, chính ngươi thử xem sẽ biết. Mặt khác, lập tức biến khỏi tầm mắt ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nguyệt Linh lạnh lùng nói, này, cảm nhận được khí tức lạnh lẽo từ Nguyệt Linh, Dương Dục và hai người kia sắc mặt đột ngột thay đổi, lập tức xoay người rời đi. Sở sư muội, tên kia rốt cuộc là ai? Sao lại quen thuộc với Nguyệt Linh sư tỷ như vậy? Rời khỏi đại sảnh, Dương Dục nhìn Sở Vân Khê, vẻ mặt không vui nói, hắn chỉ là một người bình thường thôi. Sở Vân Khê cũng sắp khóc, người bình thường có thể làm Nguyệt Linh sư tỷ đối xử như vậy với hắn sao? Không thể ngờ, ta thật lòng đối đãi với ngươi, mà ngươi lại hại ta. Hừ, về sau đừng mong ta giúp ngươi. Dương Dục giận dữ vung tay áo, rồi lập tức bỏ đi. Không phải như vậy, không phải như vậy đâu. Sở Vân Khê nhìn theo bóng lưng Dương Dục, hai mắt bỗng đẫm lệ. Nàng không thể tưởng tượng được, địa vị của mình vốn có thể áp đảo Tiêu Thần lại bỗng chốc bị đẩy xuống. Hơn nữa, Tiêu Thần không nói một lời nào mà đã khiến nàng cảm thấy mất mặt. Khó nói, ta thật sự sai sao? Sở Vân Khê tự lẩm bẩm, hừ, dù cho lần này có sai, thì cũng có sao. Ta có thiên phú về phù chú, chỉ cần ta nỗ lực thêm, trở thành một bậc phù chú đại sư, đến lúc đó, tự nhiên có thể vượt qua hắn. Trong lòng Sở Vân Khê âm thầm thề, bên kia, trong đại sảnh, Tiêu đại sư, ngay tới phòng đấu giá, hay cũng nhận được cơ hội vào thần hổ liên sao? Nguyệt Linh cẩn thận hỏi, ân, về cái thần liên chỉ, ngươi biết bao nhiêu? Tiêu Thần quay đầu hỏi, mấy năm trước, ta đã từng có dịp quan sát một lần. Thần liên chỉ, tựa như một không gian riêng biệt, hư thực khó phân, có khả năng mang đến thần liên tử hoàn toàn dựa vào vận khí. Hơn nữa, sau khi tiến vào thần liên chỉ, tu vi của ngươi sẽ bị áp chế hoàn toàn. Nhưng nơi đó lại có không ít yêu thú hiếm lạ, không ngừng xông tới công kích người. Vì vậy, chỉ có thể dùng phù chú để đối phó. Căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, bình quân ít nhất cần 30 chương, nhị cấp phù chú mới có thể trụ vững quá 15 phút. Hơn nữa, càng về sau, thực lực yêu thú càng mạnh, cho nên cần phải chuẩn bị 40 chiêu nhị cấp phủ chú thì mới tính là an toàn. Nguyệt Linh giải thích, Tiêu Thần lắng nghe, yên lặng gật đầu, nguyên lai là như vậy. Đúng lúc này, một trưởng lão của chú võ điện bước lên đài cao, nói, đa tạ các vị đồng môn đã tới chú võ điện, chư vị cần gì, lão phu đã rõ, nếu như vậy, ta sẽ không dài dòng, buổi bán đấu giá hiện tại bắt đầu. Trong đại sảnh, tất cả bỗng chốc trở nên im ắng. Trưởng lão ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục, lần này bán đấu giá có tổng cộng 16 kiện bảo vật, trong đó có 12 chương phù chú cấp 3 và 4 chương phù chú cấp 4. Cái gì? Thật sự có phù chú cấp 4? Trời ơi, nếu ai có được phù chú cấp 4, chẳng phải có nghĩa là người đó sẽ thắng thần hồ liên sao? Hừ, ta nhất định phải có được phù chú cấp 4 đó. Ngay lập tức, mọi người đều tỏ ra kích động. Được, đệ nhất chương, 3 cấp phù chú, bạo hỏa phù, khởi điểm giá 1 triệu linh thạch hạ phẩm. Trưởng lão Cao Thanh Hàm nói, ta ra 1 triệu rưỡi, ta ra 200 vạn, ta ra 400 vạn, âm thanh đấu giá vang lên không dứt. Hết lượt này đến lượt khác, Tiêu Thần ngồi bên cạnh Nguyệt Linh, thấy vậy, liền thận trọng hỏi, Tiêu Đại Sư, có cần ta giúp ngươi lấy bùa chú này không? Tiêu Thần lắc đầu, cười nói, không cần, loại đồ nát này, 1 vạn linh thạch hạ phẩm cũng không đáng, tại sao phải tiêu tốn nhiều tiền như vậy? Nguyệt Linh nghe xong, ngẩn người, không hiểu sao Tiêu Thần lại nói như vậy. Tuy nhiên, hắn không hạ giọng, nên lời nói của hắn lọt vào tai rất nhiều người. Hừ, ai dám nói lời cuồng ngôn như vậy? Trưởng lão trên đài cũng nghe thấy, cuộc bán đấu giá của chú võ điện này nhằm mục đích tận dụng cơ hội thần hồ liên để phát tài. Vì vậy, việc Tiêu Thần công khai chê bai bùa chú của họ đương nhiên khiến họ tức giận, ai loạn khua môi múa mép, còn không mau cút ra xin lỗi trưởng lão, ngươi nghĩ mình là ai, còn dám ở chú võ điện dương oai, lăn ra đây tạ tội. Âm thanh chửi rủa vang lên khắp nơi. Tiêu Thần nhíu mày, nói, đồ vật của mình bị hỏng, mà ngươi còn không cho người ta nói sao? Cái gì, đến bây giờ, ngươi còn dám nói như vậy? Tiểu tử ngươi, là đến cố ý gây sự hay sao? Mọi người tức giận giống lên. Trên đài, một vị trưởng lão càng tức giận đến nỗi thổi râu trừng mắt, chỉ vào Tiêu Thần nói, hảo, hảo a, lão phu bao nhiêu năm không thấy một kẻ trẻ tuổi lớn lối như vậy. Ngươi nói ta viết phù chú hỏng, vậy thì tốt, lão phu muốn hỏi một chút, cái ba cấp phù chú này rốt cuộc hỏng thế nào? Lão nhân giận dữ nói. Tiêu Thần nhìn hắn nói, ngươi nói cái phù chú này là ba cấp phù chú bạo hỏa phù đúng không? Lão nhân hừ một tiếng nói, vô nghĩa, lão phu không phải mới vừa giới thiệu rồi sao? Tiêu Thần cười nói, nhưng cái phù chú này rõ ràng chỉ là 10 tấm một bậc trúc hỏa phù ghép lại mà thành, thông thường mà nói, mỗi lần tăng lên một cấp, uy lực sẽ gấp 10 lần. Nhưng cái 10 tấm một bậc trúc hỏa phù của ngươi, tính chung lại, cũng chỉ tương đương với uy lực của nhị cấp phù chú. Ngươi lại cố tình nói là ba cấp phù chú, ngươi có định lừa gạt quỷ không vậy? Mọi người nghe vậy, nhất thời kinh ngạc, thật hay giả, vậy, cái ba cấp phù chú này là do 10 tấm một bậc phù chú ghép lại sao? Kể cả 10 tấm một bậc phù chú ghép lại, uy lực thật sự chỉ sợ còn không bằng một bình thường nhị cấp phù chú. Thứ này lại còn dám bán với giá của ba cấp phù chú, bọn họ nghĩ mình điên rồi sao? Cùng lúc đó, trên đài, lão giả cũng cảm thấy lòng mình chấn động, bởi vì phù chú này chính là do hắn tự tay viết ra, cho nên hắn hiểu rõ nét về nó. Tiêu Thần nói, quả thực là sự thật, tấm phù chú được gọi là cấp 3 này thực chất là 10 chương phù chú cấp 1 ghép lại mà thành. Tuy nhiên, trong quá trình chế tác, hắn đã tân trang rất nhiều, khiến cho người ngoài nghề căn bản không thể phân biệt được. Thậm chí, ngay cả khi sử dụng, nếu tấm phù chú này phát nổ, nó cũng sẽ tạo ra một vụ nổ lớn. Bình thường, khó ai có thể nhận ra sự khác biệt. Hắn sử dụng thủ đoạn như vậy, đủ để kiếm lời gấp trăm lần. Nhưng không ngờ, Tiêu Thần lại có thể nhìn thấu bí mật này. Nếu những lời gièm pha này bị lan truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến người mua phẫn nộ sao? Hơn nữa, chỉ riêng hình phạt của chú võ điện thôi, hắn cũng không thể chịu nổi. Vì vậy, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận, ngươi đang nói bậy bạ, tiểu tử này, dám công khai chê bai phù chú của bổn trưởng lão, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trưởng lão kia nghiến răng nói, hộ vệ đâu, hãy bắt hắn lại cho ta, nghiêm khắc thẩm vấn. Vâng, chỉ trong chốc lát, từ xung quanh đã có mấy chục thủ vệ lao ra. Bị chọc chúng thì thẹn quá hóa giận sao? Các ngươi đừng hòng bắt ta, sợ rằng vẫn chưa đủ sức. Trong mắt Tiêu Thần lóe lên hàn quang, hắn chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, đều lui xuống cho ta. Một giọng nói vang lên từ sau sảnh, rất nhanh, một lão giả râu dài chậm rãi bước ra từ bên trong. Phó thủ tọa đại nhân, nhìn thấy lão giả râu dài xuất hiện, mọi người lập tức đổi sắc mặt. Ta vừa đi ngang qua đây, nghe thấy các ngươi ầm ĩ, nơi này là phòng bán đấu giá, là một phần của chú võ điện, các ngươi đang làm gì vậy? Phó thủ tọa lên tiếng. Lão giả trên đài lập tức đổ mồ hôi lạnh, nói, phó thủ tọa đại nhân, tiểu tử này, công khai chửi bới chú võ điện, ta đang định đuổi hắn ra ngoài. Chửi bới chú võ điện, người trẻ tuổi, ngươi có gan lớn thật. Phó thủ tọa lạnh lùng nhìn Tiêu Thần. Tuy nhiên, Tiêu Thần chỉ mỉm cười bình thản, nói, chửi bới, có lẽ là người khác, chứ không phải ta chửi chú võ điện. Người có ý gì? Phó thủ tọa ngạc nhiên. Phó thủ tọa đại nhân, đừng nghe hắn nói lung tung, tiểu tử này cố ý đến gây chuyện, ta kiến nghị lập tức bắt hắn. Lão già lập tức lên tiếng. Phó thủ tọa nhìn hắn, nói, có phải hắn nói lung tung hay không, ta sẽ tự mình phán đoán. Sau đó, quay sang Tiêu Thần, hỏi, người trẻ tuổi, ngươi hãy nói rõ đi. Tiêu Thần bình thản kể lại mọi chuyện một cách tỉ mỉ. Nghe xong, sắc mặt phó thủ tọa tối sầm, gần như có thể nhỏ giọt nước. Phạm Như Phong, lời hắn nói có thật không? Phó thủ tọa lạnh lùng hỏi. Không phải, hắn đang vu khống ta. Lão già Phạm Như Phong vội nói. Mang phù chú của ngươi ra bán đấu giá. Phó thủ tọa ra lệnh. Này, sắc mặt Phạm Như Phong đột biến, mà bên kia, phó thủ tọa không đợi hắn mở miệng, tức thì vỗ tay lấy lại phủ chú trên đài. Với nhãn lực của vị phó thủ tọa này, tự nhiên hắn nhìn ra được cái phủ chú đó thật giả. Tuy nhiên, nếu lúc này công khai sự thật, danh dự của chú võ điện tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng lớn. Vì vậy, phó thủ tọa trầm ngâm một chút, không để lộ sắc thái, rồi thản nhiên buông phủ chú, nói, đây chính là một tấm ba cấp phủ chú thật sự. Người trẻ tuổi, người quá đa nghi. Cái gì? Nghe được câu này, Tiêu Thần trừng mắt, còn Phạm Như Phong thì cả người run lên, nhìn thoáng qua phó thủ tọa. Mọi người trong đại sảnh nghe câu này xong đều lộ ra vẻ mặt, quả nhiên như vậy, ha ha, tiểu tử này vừa rồi nói chuyện khoác lác, ta còn tưởng hắn thật sự hiểu biết về phù chú, ai ngờ chỉ là vô dụng. Thật là lại dám nghi ngờ chú võ điện, không biết hắn lấy dũng khí từ đâu ra, mật mặt đến mức nào, đây là một đệ tử của điện nào vậy? Ta nhận ra hắn, hắn là Huyền Võ Điện Tiêu Thần, có một đệ tử Thiên Võ Điện nhân cơ hội châm chọc. Huyền Võ Điện, ha ha, nguyên lai là nơi tập hợp rác rưởi, khó trách lại sinh ra loại người này. Tiếng cười nhạo từ bốn phía không ngừng vang lên. Tiêu Thần nghe những lời này chỉ lắc đầu cười nói, ha ha, trưởng lão buôn bán phủ chú giả, phó thủ tọa lại công khai bao che, quả nhiên chú võ điện thật là nơi có phong thái phi phàm. Một bên, phó thủ tọa, chú võ điện nghe những lời đó, mặt mày sầm lại, nói, người trẻ tuổi, người đã nhục mạ chú võ điện, ta không thể nào coi như không nghe thấy, người hãy quỳ xuống, xin lỗi ta và chú võ điện, đồng thời phải nói lời áy náy với Phạm trưởng lão, hắn công khai che chở cho chính mình và còn bắt người khác xin lỗi, thật khiến Tiêu Thần tức giận không kềm chế được. Bắt ta xin lỗi, nếu ta từ chối thì sao? Tiêu Thần lạnh lùng đáp. Phó thủ tọa nhíu mày nói, ngươi không phải là đệ tử của chú võ điện, tự nhiên ta không thể xử phạt ngươi, nhưng nếu ngươi không chịu xin lỗi, ngươi hãy lập tức rời khỏi địa bàn của chú võ điện, nơi này không chào đón ngươi. Tiêu Thần cười nhạt, nơi này ô uế, ngươi nghĩ ta muốn ở lại sao? Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Tiêu đại sư, Nguyệt Linh bên cạnh thấy cảnh này, lập tức sắc mặt thay đổi. Nhưng lúc này, Tiêu Thần đã rời xa. Phó thủ tọa đại nhân, sao có thể để hắn rời đi như vậy? Chúng ta chú võ điện còn giữ được mặt mũi nào? Phạm Như Phong đứng bên cạnh khơi gợi thêm. Phó thủ tọa liếc hắn với ánh mắt tàn nhẫn, rồi nói, người này khinh nhờn chú võ điện, ta tuyên bố từ giờ trở đi, không cho phép chú võ điện bán bất kỳ trương phủ chú nào cho hắn và Huyền Võ Điện. Nếu có người âm thầm giúp hắn mua, một khi bị phát hiện, cũng sẽ chịu tội như hắn. Một câu nói ấy, hắn đã phong tỏa mọi con đường của Tiêu Thần, đồng thời cũng nhắm vào toàn bộ Huyền Võ Điện, đa tạ phó thủ tọa đại nhân đã trả lại công đạo cho ta. Phạm Như Phong cúi người hành lễ với phó thủ tọa. Phó thủ tọa thầm thì, đồ khốn, diễn kịch cũng bị người ta phát hiện ra, người thật ngu ngốc đến mức nào. Phạm Như Phong cũng cười và trả lời, có phó thủ tọa đại nhân giúp ta, cho dù có bị người khác phát hiện cũng không sao cả. Phó thủ tọa hừ nói, ta không giúp ngươi, chỉ là không muốn tổn hại danh tiếng của chú võ điện. Hơn nữa, Mộc Thiên đại nhân cũng đã nhắc nhở ta, cần phải áp chế một chút Huyền Võ Điện. Nếu không, ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm đến ngươi sao? Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng, nếu sau này còn làm những chuyện ngu ngốc như vậy, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Nói xong, phó thủ tọa xoay người rời đi. Vâng, Phạm Như Phong chắp tay nói. Bên kia, Kiêu Thần rời khỏi phòng bán đấu giá, lập tức trở về chỗ ở của mình. Xem ra nếu muốn có phủ chú, ta phải tự mình đến đây. Hắn thầm nghĩ, võ thần công lược, giúp ta một chút với phương pháp luyện chế một bậc phủ chú. Kiêu Thần chưa từng viết phủ chú, trong lòng cảm thấy có chút không chắc chắn. Nếu không, hắn đã tự mình viết từ lâu rồi. Một bậc phủ chú, trúc hỏa phổ, vậy thì bắt đầu từ đây, Kiêu Thần nói, rồi lấy ra giấy vàng, bút phù, cùng với các loại tài liệu và linh thạch cần thiết. Bằng cách theo phương pháp trong võ thần công lược, Kiêu Thần chỉ mất chưa đầy 10 hơi thở, đã hoàn thành một tấm phù chú. Vật này đơn giản như vậy sao? Hắn nhìn tấm phù chú, ngạc nhiên, vốn dĩ, phù chú là một việc thực sự khó khăn, vì vậy hắn mới xa xôi chạy đến chú võ điện. Nhưng không ngờ, hắn lại dễ dàng viết xong như vậy. Không thể nào, không thành công. Chứ, thử xem, Tiêu Thần nói, rồi trực tiếp ném cái phù chú lên không trung. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên ngay trên đầu hắn. Này, Tiêu Thần nhìn cái phù chú, không khỏi ngẩn ngơ. Lực lượng của trúc hỏa phù này đã vượt qua khí võ cảnh cửu trọng. Nói cách khác, đây chính là một bậc phù chú thượng phẩm. Phải biết, đây là lần đầu tiên hắn luyện chế. Có lẽ là vì độ khó của một cấp phù chú quá thấp, nên ta mới luyện chế dễ dàng như vậy. Nếu không, thử nhị cấp thì sao? Tiêu Thần tự lẩm bẩm. Nói xong, hắn theo hướng dẫn trong võ thần công, tùy tiện chọn một nhị cấp phù chú, Hàn Băng Phù. Lần này, hắn mất 20 khắc để hoàn thành phù chú. Này, cũng nhanh quá nhỉ, liệu có thất bại không? Tiêu Thần chần chừ một chút, rồi ném Hàn Băng Phù ra ngoài. Răng rắc, chỉ trong chốc lát, phạm vi 10 trượng xung quanh đều bị băng che phủ. Thật sự thành công, chẳng lẽ luyện chế phủ chú lại dễ dàng như vậy? Nếu biết như vậy, ta đã không phải chạy xa đến chú võ điện làm gì. Nếu không, thử ba cấp phủ chú xem sao. Tiêu Thần không khỏi cảm thấy không nói nên lời. Nhưng mà, nếu suy nghĩ này bị người khác biết, e rằng sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ. Rốt cuộc, không phải ai cũng có được võ thần công lược, loại thần khí này, giúp họ lựa chọn phương pháp luyện chế tốt nhất, tránh khỏi mọi con đường vòng khi viết phù chú. Sau 30 phút, hắn đã hoàn thành 3 cấp phù chú, thử viết tứ cấp nữa nhé. 40 phút sau, phù chú đã được viết xong, nếu không, ta lại thử thêm một lần nữa. 50 phút sau, ngũ cấp phù chú, cuồng lôi phù, cũng đã hoàn thành. Lần này, hắn hoàn toàn chấn kinh, phải biết rằng, ngũ cấp phù chú đã vượt qua thiên võ cảnh, đạt đến trình độ thần võ cảnh. Điều này cho thấy hắn mạnh mẽ hơn thực lực của chính mình. Dù vậy, lúc này Tiêu Thần vẫn chưa thỏa mãn, thử tăng thêm một cấp nữa. Trong lòng hắn nghĩ, rồi lấy ra một lượng lớn tài liệu, bắt đầu viết. Nhưng lần này không dễ dàng như hắn nghĩ. Sau một canh giờ trôi qua, một đạo linh quang nổ tung trên giấy. Lục cấp phù chú, thiên hỏa phù, đã luyện chế thành công. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành phù chú này, hắn lập tức ngã ra đất, thở hổn hển. Pháo, lục cấp phù chú, quả thật không phải hiện tại ta có thể tùy ý viết, hao phí rất nhiều tài liệu. Ngoài ra, còn tốn mấy trăm vạn linh thạch hạ phẩm, hầu như đã cạn kiệt tinh lực của ta. Hắn nhớ lại quá trình viết vừa rồi, có vài lần suýt ngất xỉu. Cuối cùng, nhờ vào nghị lực mạnh mẽ, hắn mới chịu đựng được. Dù sao, lục cấp phù chú thiên hỏa phù này, có nó, ai trong thần liên chỉ có thể ngăn cản ta. Tiêu Thần trong mắt hiện lên một tia sáng. Tiêu Thần sư huynh. Ngay lúc đó, bên ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói. Có chuyện gì vậy? Tiêu Thần hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại tinh thần, rồi mở cửa đi ra. Trước mặt hắn, Lý Thiên Tuyệt, Lý Minh Nguyệt cùng với mấy chục đệ tử Huyền Võ Điện đều có vẻ mặt uể oải, đứng trước cửa. Các ngươi làm sao vậy? Tiêu Thần hỏi mọi người. Tiêu Thần sư huynh, chúng ta nghe nói về sự kiện thần hồ liên, cũng biết rằng tại thần liên trì chỉ có thể sử dụng phù chú, nhưng mà phù chú quá khó mua, cho nên bọn ta, những huynh đệ tỷ muội Huyền Võ Điện đã quyết định cùng nhau đến Chú Võ Điện, tính toán phân công nhau thu mua phù chú để giúp sư huynh. Thế nhưng, khi chúng ta đến Chú Võ Điện, lại bị bọn họ đuổi ra, hơn nữa còn nói những lời rất khó nghe. Họ bảo rằng, chúng ta đừng hòng mua được nửa lá phù chú từ Chú Võ Điện. Hơn nữa, họ còn nói rằng, nơi đó là trọng địa, đệ tử Huyền Võ Điện không khác gì cẩu, không được vào. Nghe những lời này, Tiêu Thần nhíu mày, bọn Chú Võ Điện kia thật sự là không biết sống chết. Hắn cắn răng nói, hắn không ngờ rằng đối phương lại có thể hành động tới mức này. Tiêu Thần sư huynh, chúng ta sợ gây chuyện lớn, không muốn khởi xung đột với bọn họ. Nhưng mà, không có phủ chú, sư huynh ngươi sẽ tham gia thần liên chỉ thế nào đây? Hoàng Lan Thương vẻ mặt uể oải nói, những người khác cũng đều có bộ dạng như vậy. Tiêu Thần thấy vậy, nhẹ nhàng cười nói, ta làm gì to tát đâu, yên tâm, lần này, chúng ta ở Huyền Võ Điện nhất định sẽ đạt được thắng lợi lớn tại thần liên trì. Tiêu Thần sư huynh, ngài định cầu xin Chú Võ Điện sao? Lý Minh Nguyệt với vẻ mặt ngây thơ hỏi, cầu Chú Võ Điện, họ có tư cách gì mà ta phải cầu xin? Tiêu Thần khinh thường đáp, không cầu Chú Võ Điện, chúng ta sẽ không có phủ chú. Trần Vĩnh nói, vẻ mặt trầm tư. Tiêu Thần cười đáp, yên tâm đi, phủ chú ta tự mình sẽ viết. Với kinh nghiệm vừa rồi, Tiêu Thần hoàn toàn không lo lắng về việc viết phủ chú. Cái gì? Tiêu Thần sư huynh, ngài biết viết phủ chú? Mọi người đều kinh ngạc thốt lên. Tiêu Thần gật đầu nói, đúng vậy, việc viết phủ chú giao cho ta. Còn nữa, tại thần liên trì còn có hai vị trí, các ngươi hãy chọn ra hai người, bảy này, sau hãy cùng ta đến Liên Võ Điện, tuyển người. Tuyển ai? Mọi người hỏi. Tiêu Thần cười nói, không quan trọng, dù ai đi chăng nữa, chúng ta đều cùng nhau tiến bước, các ngươi chỉ cần rút thăm là được. Mọi người nghe tiếng đều hiện vẻ mặt mơ màng, tuyển ai cũng đều là những người đã trải qua gian khổ. Điều này không phải là đang đùa sao? Phải biết rằng, thần liên trì không phải là nơi tầm thường. Những ai có tư cách đến đó đều là tinh anh của các thần điện, tài nguyên trong tay họ có thể tưởng tượng được. Đối mặt với những đối thủ như vậy, Tiêu Thần lại dám nói rằng chỉ cần tùy tiện chọn hai người thì có thể nghiền áp bọn họ. Thật là quá, như thế nào, không tin sao? Tiêu Thần nhìn bọn họ mà hỏi. Không tin? Tiêu Thần sư huynh nói gì? Chúng ta đều tin. Mọi người đồng loạt gật đầu. Tiêu Thần cười nói, nếu đã tin, vậy hãy lui ra đi. Bảy ngày sau, chúng ta sẽ gặp nhau tại thần liên trì. Đến lúc đó, ta sẽ mang đến cho các ngươi một niềm vui lớn bất ngờ. Nói xong, hắn đóng cửa lại, nhiều mọi người tự tan ra. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi chỗ ở của Tiêu Thần, mọi người vẫn hồi tưởng lại câu chuyện vừa rồi với vẻ mặt mơ màng. Lý Thiên Tuyệt, ngươi là người cùng sư huynh nhận thức sớm nhất, hiểu biết cũng sâu sắc nhất. Sư huynh hắn sẽ viết phủ chú sao? Hoàng Lan Thương hỏi Lý Thiên Tuyệt. Lý Thiên Tuyệt cười khổ đáp, cái này ta cũng không biết. Dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, việc lựa chọn tin tưởng hắn là cần thiết. Hoàng Lan Thương nghe xong, gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Bên kia, trong chỗ ở của Tiêu Thần, còn thừa 7 ngày, ta có thể viết không ít phù chú. Bắt đầu thôi. Nghĩ như vậy, Tiêu Thần cầm lấy bút phù, bắt đầu viết. Việc này kéo dài suốt 7 ngày. 7 ngày sau, tại Liên Võ Thần Điện, tin tức thần liên trì mở ra đã sớm lan truyền khắp toàn bộ Võ Thần Điện. Các thần điện đều phái tinh anh môn phái đến tham gia. Ngay cả những đệ tử không có tư cách cũng đến để xem lễ, khiến cho trước Liên Võ Điện người đông nghịt. Không thể ngờ, năm nay Liên Võ Điện lại thịnh vượng như vậy. Các ngươi nói, Lôi Tịnh Cầm sư huynh có xuất hiện hay không? Một vị nữ đệ tử kích động nói, ha ha, ngươi đừng mong, ta nghe nói Lôi Tịnh Cầm sư huynh đã đi đến Nam Nguyên Quốc, chuẩn bị đối phó với Huyết Ma Điện. Thần liên tử đối với hắn đã không còn ý nghĩa. Một nam đệ tử bên cạnh đáp, quả không hổ là Lôi sư huynh, thật oai phong. Vậy còn mấy vị thập đại thiên sư khác thì sao? Nữ đệ tử hỏi lại. Mộc Ẩn sư huynh hình như vẫn chưa xuất quan, hắn hẳn là không đến được. Còn lại mấy vị khác, ta không rõ lắm. Nam đệ tử đáp. Cùng lúc đó, xa tại khán đài trước Liên Võ Thần Điện, Nhiếp Thanh Liên, thủ tọa Liên Võ Điện đang ngồi bên trong. Bên cạnh nàng là các thủ tọa và phó thủ tọa của những thần điện khác. Nhiếp sư muội, nghe nói Liên Võ Điện mấy năm gần đây có một đệ tử không tồi à? Một lão giả cười nói với Nhiếp Thanh Liên. Hắn là Gia Cát Tiên Thiên, thủ tọa chú võ điện. Nàng tên là Diệp Ninh Nhi. Thật ra, nàng có thân phận thiên phú cũng không tồi. Nhiếp Thanh Liên đáp. Nhưng chỉ có khi sử dụng một môn kiếm pháp, uy lực của nó vô cùng tuyệt diệu, đến mức không ai có thể là đối thủ của nàng. Nhiếp Thanh Liên nói. À, thật là một chuyện kỳ lạ. Thế Phòng sư huynh đâu? Sao không thấy hắn? Gia Cát Tiên Thiên hỏi. Phòng lão đạo hình như đang bế quan tu luyện. Nhiếp Thanh Liên đáp. Gia Cát Tiên Thiên gật đầu, nói, hóa ra là vậy. À, ta nghe nói hắn đang chuẩn bị trọng trấn Huyền Võ Điện, thậm chí còn có một dị bẩm thiên phú đệ tử tên Tiêu Thần. Các người có biết lai lịch của người này không? Lời này vừa thốt ra, bên cạnh Mọc Thiên Nhãn đã nhảy dựng lên. Chưa kịp để hắn mở miệng, một bên phó thủ tọa của chú võ điện đã cười nói. Gia Cát thủ tọa, kẻ tiểu tử đó chỉ là một người có tiếng mà không có miếng thôi. Ồ, sao ngươi lại nói như vậy? Gia Cát Tiên Thiên kinh ngạc hỏi. Gia Cát thủ tọa, ta đã gặp tiểu tử đó một lần. Lần trước, hắn vào chú võ điện muốn mua phù chú, nhưng lại vì muốn ép giá mà thể hiện sự ngu dốt, công khai bôi nhọ Phạm Như Phong, trưởng lão về phù chú. Kết quả, hắn bị ta vạch trần trước mặt mọi người, rồi hùng hổ chạy trốn. Phó thủ tọa của chú võ điện lắc đầu nói. Cái gì? Thật sự có chuyện này xảy ra sao? Gia Cát Tiên Thiên hỏi lại. Phó thủ tọa gật đầu. Đúng vậy. Nếu không phải ta tận mắt chứng kiến, ta cũng không thể nào tin nổi. Nhưng chính khi thấy tận mắt, ta mới nhận ra rằng kẻ này thật vô sỉ, ti tiện, thật không thể tưởng tượng nổi. Nói xong, hắn thể hiện một vẻ cảm thán. Gia Cát Tiên Thiên nghe vậy, cau mày nói. Tại sao lại như vậy? Phong sư huynh có nhãn lực, sao lại kém như vậy? Hơn nữa, không phải, bên cạnh, Mộc Thiên lạnh mặt nói. Gia Cát sư thúc, ngài thật sự sai rồi, ta cũng đã gặp Tiêu Thần. Lần trước, hắn khơi mào quyết đấu thần điện, sử dụng âm mưu quỷ kế để uy hiếp môn hạ đệ tử của ta, khiến họ không dám phản kháng, rồi mới thắng được thủ hạ của ta. Mộc Thiên nói một phen, liền khiến mọi người hoàn toàn đảo lộn thị phi. Thế nhưng có chuyện này sao? Gia Cát Tiên Thiên lại một lần nữa sững sờ. Mộc Thiên hừ một tiếng, đương nhiên rồi, nếu không, bọn họ Huyền Võ Điện, một đám từ ngoại môn chiêu thủ rác rưởi, sao có thể thắng nổi thiên tài của Thiên Võ Điện? Mọi người nghe vậy, cũng đều sôi nổi gật đầu, đúng vậy, theo lẽ thường. Hiện tại Huyền Võ Điện, chắc chắn không thể đánh bại Thiên Võ Điện, nguyên lai là như vậy. Phong sư huynh thật hồ đồ, Huyền Võ Điện từng có một kẻ bại hoại, sau nay lại thu một kẻ phẩm chất thấp kém như vậy. Chờ sau khi xong thần liên trì, ta sẽ tìm điện chủ, thanh trừ Tiêu Thần ra khỏi Võ Thần Điện. Gia Cát Tiên Thiên là người chính phái, ghét cái ác như kẻ thù, nghe xong những lời này, tự nhiên không kềm được cơn giận. Vậy thì cảm ơn Gia Cát sư thúc. Mộc Thiên nghe vậy, vui mừng khôn xiết, hắn chính là mong chờ điều này. Tốt, thần liên trì còn có 15 phút nữa sẽ mở ra, tất cả những người tham gia, hãy đến thần điện trước chuẩn bị. Vào lúc này, một trưởng lão của Liên Võ Điện, Cao Thanh Hàm, lên tiếng. Vâng, ngay lập tức, hơn trăm người tiến đến trước thần điện. Thần Liên Trì là thánh tích của Liên Võ Điện. Tất cả hơn 100 nội môn đệ tử đều có thể tham gia, trong khi các thần điện khác chỉ có 3 danh ngạch mà thôi. Không ổn, Tiêu Thần sư huynh sao còn chưa tới? Mọi người Huyền Võ Điện lo lắng nói. Ha, chẳng phải Huyền Võ Điện rắc rưởi sao? Các ngươi vẫn còn mặt mũi đến đây? Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên, Lý Thiên Tuyệt cùng mọi người quay lại, nhận ra đó là Tôn Lang Đảo, đệ tử của Thiên Võ Điện. Ngươi, lại là ngươi, ngươi đến đây để khiêu khích sao? Trương Lam tức giận nói. Lần trước, trong cuộc chiến thần điện, Tôn Lang Đảo đã bay lên trời, không tham gia chiến đấu, khiến Trương Lam rất phẫn nộ. Khiêu khích, chỉ bằng các ngươi, dám nói đến điều đó. Hiện tại ai mà không biết Huyền Võ Điện các ngươi đã bị chú võ điện phong sát, một đạo phủ chú cũng không có, chỉ cần bước vào thần liên trì, các ngươi sẽ hoàn toàn trở thành phế vật. Đến lúc đó, cho dù ta muốn giết các ngươi, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tôn Lăng Đào đắc ý nói, nghe những lời đó, sắc mặt Lý Thiên Tuyệt và những người khác lập tức trở nên khó coi. Họ biết Tôn Lăng Đào nói không sai, hiện tại, họ chẳng có một lá phủ chú nào. Nếu giờ phút này tiến vào thần hồ liên, hắn đích thực chỉ có thể làm thớt gỗ cho người khác chém giết. Nhưng đúng lúc ấy, ngà, thật vậy sao? Xem ra các ngươi ở Thiên Võ Điện, bị tu luyện mà lẽ ra còn chưa đủ khắc nghiệt. Một giọng nói vang lên từ sau lưng, Tiêu Thần sư huynh, mọi người trong Huyền Võ Điện đồng loạt hoan hô. Đúng vậy, Tiêu Thần rốt cuộc đã tới. Là ngươi, Tiêu Thần. Tôn Lăng Đào thấy Tiêu Thần, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, theo bản năng lùi lại vài bước. Các ngươi Thiên Võ Điện phái ngươi lên sân khấu sao? Tiêu Thần nhìn hắn, bình thản nói, ngươi nói, ai là rác rưởi? Tôn Lăng Đào tức giận hỏi. Tiêu Thần khinh bỉ nhìn hắn, ta nói ngươi là rác rưởi, tất cả người của Thiên Võ Điện đều là rác rưởi. Ngươi có gan đánh ta không? Ta, Tôn Lăng Đào mặt đen lại, không biết nên nói gì. Đánh Tiêu Thần ư, hắn sao dám, gia hỏa này, ngay cả Khâu Liệt cũng không phải đối thủ. Tôn Lăng Đào, đừng để ý đến hắn, đợi vào thần liên trì, tự nhiên sẽ cho bọn họ thấy. Lúc này, Khâu Liệt bước tới sau lưng Tôn Lăng Đào, lạnh nhạt nói, vâng, Khâu Liệt sư huynh. Tôn Lăng Đào gật đầu, rồi nhìn Tiêu Thần nói, có gan, lát nữa tại thần liên trì gặp lại. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Thật ghê tởm, Trương Lam nhìn bóng lưng Tôn Lăng Đào, nghiến răng tức giận. Không cần quan tâm đến hắn, các ngươi lần này tuyển ra người, có phải là hai ngươi không? Tiêu Thần nhìn Lý Thiên Tuyệt và Trương Lam hỏi, đúng, chúng ta lần này là hai người mạnh nhất trong số những người tham gia. Lý Thiên Tuyệt đáp, à, mạnh nhất cái gì chứ, đều là nghiền áp mà thôi. Đây, ta đưa cho hai người, Tiêu Thần nói, đồng thời ném cho mỗi người một chiếc nhẫn không gian. Đây là, hai người tiếp nhận nhẫn không gian, đều cảm thấy bất ngờ. Ta viết phủ chú, đủ loại công năng, khi tiến vào thần liên trì, các ngươi có thể tự do sử dụng, Tiêu Thần bình thản nói. Lý Thiên Tuyệt nghe vậy, thở dài, Tiêu Thần, tình huống hiện tại, cho dù ngươi viết mấy trăm tấm phủ chú, cũng không giúp được chúng ta. Khi Lý Thiên Tuyệt đang cảm thán, bỗng nhận ra trong nhẫn không gian của mình có hơn 1.000 tấm phủ chú, hầu hết đều là nhị, tam giai phủ chú, thậm chí còn có tứ giai, đặc biệt còn có 10 tấm ngũ giai phủ chú. Ngũ giai phủ chú là sức mạnh tương đương với một đòn tấn công toàn lực của thần võ cảnh cường giả. Tiêu Thần sư huynh, ngươi có phải là loạn họa không? Trương Lam hỏi thẳng thắn. Tiêu Thần nhìn hắn, nói, nếu ngươi không dùng thì trả lại cho ta. Không, ta đương nhiên cần dùng, ai mà không thích có sức mạnh, vạn nhất cần đến thì sao? Trương Lam than thở. Tiêu Thần liếc hắn một cái rồi không để ý nữa. Tiêu đại sư, ta cuối cùng tìm được ngươi. Lúc này từ phía sau truyền đến một tiếng thét ngạc nhiên. Nguyệt Linh vội vàng chạy tới gần Tiêu Thần. Á, là ngươi? Tiêu Thần nhìn Nguyệt Linh, gật đầu, Tiêu đại sư, lần trước ngươi rời đi vội vàng, không kịp tiễn đưa. May mà tại thần liên trì mở ra trước, ta tìm được ngươi. Ta có 30 tấm phủ chú, trong đó có 2 tấm nhị giai và 1 tấm tam giai. Có những phủ chú này, hẳn là đủ để ngươi kiên trì 15 phút trong thần liên trì. Nguyệt Linh nói, đồng thời dâng lên 30 tấm phủ chú. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Thần sửng sốt một chút, hỏi, vì sao lại cho ta? Nguyệt Linh đáp, ta biết, chủ võ điện đã phong sát các ngươi ở Huyền Võ Điện, hẳn là ngươi không mua được một tấm phủ chú nào. Nghe vậy, lòng Tiêu Thần cảm thấy ấm áp. Nguyệt Linh thật sự đối đãi mình như vậy, quả là đáng quý. Đa tạ, không cần đâu, ta tự có phủ chú. Hắn nói rồi chiều nàng khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Tiêu Thần đại sư, Nguyệt Linh ngây ngẩn đứng tại chỗ. Tiêu Thần, lúc này, một giọng nói khác vang lên. Diệp Minh Nhi từ một bên chạy tới, ngươi cũng thấy sao? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Hiện tại ta là nội môn đệ tử của Liên Võ Điện, cho nên có tư cách tiến vào thần liên trì. Diệp Minh Nhi gật đầu, nói đến đây, nàng bỗng nhiên sắc mặt hơi biến. Tiêu Thần, ta đã nghe nói về chuyện của ngươi với chú Võ Điện. Sau khi thần liên trì bắt đầu, ngươi hãy đi cùng ta. Ta có 40 tấm phủ chú, đủ cho chúng ta sử dụng. Tiêu Thần mỉm cười, được. Sau khi bắt đầu, ta sẽ không rời ngươi quá xa. Ừm, như vậy đi. Diệp Ninh Nhi cười tươi. Lúc này, trên không trung của Liên Võ Thần Điện, một vệt thần quang bất ngờ rũ xuống. Thần Liên Trì đã mở ra. Ô à, đây chính là Thần Liên Trì sao? Đúng là lần đầu tiên thấy. Cảnh tượng này, đơn giản quá đẹp. Liền thấy, trên không của thần điện, phảng phất xuất hiện một mảnh hồ nước rộng lớn, tung hoành mấy trăm dặm. Giữa hồ, vô số hoa sen khổng lồ, như những cây cổ thụ chọc trời, vươn cao tại đây. Tốt, Thần Liên Trì đã mở ra. Mọi người, chuẩn bị tiến vào. Nhớ rằng, trận thí luyện này không phải là trò đùa. Chỉ cần lơ là một chút, sẽ mất mạng. Ai đã chuẩn bị sẵn sàng, hãy tiến lên đây. Trưởng lão của Liên Võ Điện, lạnh giọng nói. Vâng, mọi người lập tức không do dự, bước tới chỗ nhập khẩu. Cùng lúc đó, trên khán đài, phó thủ tọa chú Võ Điện thấy Tiêu Thần, liền ngưng mi nói. Gia Cát thủ tọa, tên kia chính là Tiêu Thần. Tiêu Thần, Gia Cát Tiên Thiên nhìn qua Tiêu Thần, ngưng mi nói. Nhìn hắn có vẻ không giống đại gian đại ác. Ai ngờ bên cạnh, Mộc Thiên cười lạnh. Gia Cát sư thúc, năm xưa tên phản đồ của Huyền Võ Điện, làm sao lại giống đại gian đại ác? Gia Cát Tiên Thiên sửng sốt, gật đầu, ngươi nói cũng có lý. Phó thủ tọa cười nói, không thể nào, thủ tọa đại nhân, ta xem lần này, tiểu tử này vào Thần Liên Trì, chắc chắn giữ nhiều lành ít. Với thực lực của hắn, muốn thoát ra từ Thần Liên Trì, quả thực không khả thi. Mộc Thiên nghe vậy, khóe môi dần dần, nở một nụ cười châm biếm. Thần Liên Trì, chính là nơi Tiêu Thần táng thân. Huyền Võ Điện nghĩ đến việc phục hưng, chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Hắn thầm nghĩ, đúng lúc này, cửa vào thần hồ, liên mở rộng, ong, aus, chẳng bao lâu, một con đường dẫn đến xuất hiện trước mặt mọi người. Đi thôi, hãy xem các ngươi có thể thu được gì. Trưởng lão Liên Võ Điện bình thản nói, hướng đi, cướp lấy thần liên tử, chỉ trong chớp mắt, hơn 200 người đồng loạt xông vào. Khâu Liệt sư huynh, Tôn Long đảo liếc, nhìn Khâu Liệt, ừm, ấn theo kế hoạch hành động, Tiêu Thần giao cho ta, hai người còn lại, hãy xử lý. Khâu Liệt ánh mắt sắc lạnh, vâng, Tôn Long đào, và một đệ tử khác của Thiên Võ Điện gật đầu. Hồ, mọi người liền nhảy vào trong thần liên trì. À, sao lại như vậy, sức mạnh của ta bị mất đi, ta cũng vậy, tu vi của ta đâu rồi? Khi mọi người tiến vào phạm vi của thần liên trì, họ cảm thấy tu vi của mình như bị rút cạn. Hừ, thật là ngu xuẩn, không có ai nói với các ngươi sao, trong thần liên trì, cảnh giới võ đạo hoàn toàn vô dụng, chỉ có cách tiếp cận phủ chủ mới có thể. Một thiếu niên phong hoa tuyệt đại, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn mọi người nói. Ồ a, đó là võ thần điện đệ nhất mỹ nữ, trong thập đại thiên sư, Thủy Liên Nguyệt. Các nam đệ tử, võ thần điện nhìn thấy nào? Đôi mắt đều sáng lên. Mọi người đứng đây ngẩn ngơ khi bỗng nhiên, mặt nước gợn sóng chấn động. Theo đó, từ giữa thần hồ liên, xuất hiện mấy chục con yêu thú khổng lồ. Hừ, kẻ hèn yêu thú, đừng hòng làm thương tổn thủy sư tỷ ta. Một nam đệ tử muốn thể hiện trước mặt Thủy Liên Nguyệt, lập tức rút kiếm, nhắm về phía yêu thú phóng tới. Nhưng ngay sau đó, hự, yêu thú há to miệng, cắn đứt cánh tay của đệ tử ấy. À, đệ tử gào lên thê thảm, kinh hoàng lùi về phía sau. Đúng lúc này, Thủy Liên Nguyệt kêu lên, trúc hỏa phù, bạo, một vệt sáng bắn vào đầu yêu thú, oanh, một tiếng vang lớn, đầu yêu thú bị nổ tung, chết tại chỗ. Này, mọi người chứng kiến cảnh này, đồng loạt kinh hô. Thủy Liên Nguyệt nhìn mọi người với vẻ ghét bỏ, nói, lời ta nói, các người đều không hiểu hay sao, nơi này là thần liên trì, võ đạo tu vi không thể sử dụng, chỉ có phủ chú mới có hiệu lực, nếu các người còn tiếp tục lười biếng, thì hãy chuẩn bị mà chết ở đây đi. Nghe vậy, mọi người mới nhận ra tình huống hiện tại, nhanh chóng lấy bùa chú ra. Thủy Liên Nguyệt hừ một tiếng, quay đầu hạ lệnh, đệ tử Liên Võ Điện, theo phân phối trước đó, ba người một tổ, tập thể hành động, mỗi người phải tản ra, sau khi dùng hết phủ chú, lập tức rời khỏi thần liên trì, không được lưu lại. Vâng, các nữ đệ tử Liên Võ Điện đồng thanh ứng đáp, sau đó ba người một tổ, tạo thành từng tiểu đội, hướng về những phương hướng khác nhau bay đi. Diệp Ninh Nhi, ngươi làm gì mà đờ ra thế, còn không mau lăn tới đây cho ta. Một tiếng giống giận của nữ tử vang lên từ phía sau Tiêu Thần. Lúc này, hắn và Diệp Ninh Nhi còn đang đứng cùng một chỗ. À, đến rồi, Diệp Ninh Nhi vội vàng nói. Sau đó kéo tay Tiêu Thần. Tiêu Thần, đi với ta đi. Bên kia, Tiêu Thần nhíu mày. Hắn không hiểu sao nữ nhân kia lại có ngữ khí ác liệt như vậy. Rõ ràng nàng ta rất căm ghét Diệp Ninh Nhi. Cùng qua xem một chút đi, Tiêu Thần nghĩ, rồi cùng Diệp Ninh Nhi đi tới. Rất nhanh, họ đến bên cạnh hai nữ đệ tử khác của Liên Võ Điện. Hai người này, một béo một gầy, dung mạo thật sự không dễ nhìn. Gặp qua hai vị sư tỷ, Diệp Ninh Nhi vội vàng hành lễ. Hắn là ai? Hai nữ nhân nhìn về phía Tiêu Thần. Diệp Ninh Nhi nghe vậy, liền nói, hai vị sư tỷ, hắn là bạn tốt của ta. Tiêu Thần, có thể không để cho ta dẫn hắn theo cùng hành động không? Tiêu Thần, nữ tử béo chớp mắt hỏi, hay là chính là cái tên ở Huyền Võ Điện Tiêu Thần? Diệp Ninh Nhi vui vẻ đáp, sư tỷ đã nghe nói qua. Nữ nhân béo xoa eo, hừ một tiếng, đương nhiên ta nghe nói. Một kẻ ngu xuẩn đến nỗi bị chú võ điện phòng sát, kẻ ngu như vậy, ta đương nhiên biết rõ. Diệp Ninh Nhi nghe vậy, sắc mặt liền biến, nói, sư tỷ, sự tình không phải như vậy, ta hiểu Tiêu Thần, trong chuyện này, nhất định có hiểu lầm. Ngươi nói là hiểu lầm, Diệp Ninh Nhi, hiện tại việc này, trong võ thần điện ai cũng rõ, chú võ điện đã tuyên bố, chỉ cần dính líu đến hắn, sẽ bị phong sát. Ngươi không định hại chúng ta đấy, chứ? Gầy nữ nhân với giọng điệu âm dương quái khí nói, đúng vậy, Diệp Ninh Nhi, thần liên chỉ, chỉ mở ra một lần trong nhiều năm, mà cơ hội thu được thần hạt sen, lại cực kỳ hiếm hoi. Ngươi có phải muốn làm hỏng cơ hội đột phá của chúng ta không? Béo nữ nhân cũng phụ họa theo, nghe những lời đó, sắc mặt Diệp Ninh Nhi trắng bệch. Không phải như vậy, Tiêu Thần hắn. Nhưng nàng chưa kịp nói hết, đã thấy Tiêu Thần vỗ vỗ bả vai nàng, nói, Ninh Nhi, không cần lãng phí lời với hai kẻ ngốc này. Nếu họ muốn bỏ lỡ cơ duyên này, thì cứ để họ đi. Này, Diệp Ninh Nhi nghe xong, liền sững sờ. Bên kia, béo nữ nhân lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi mang ai là heo? Tiêu Thần liếc nhìn nàng, nói, ngươi không tự biết lòng mình sao? Ngươi ngu ngốc mà còn dám nổi giận, tâm tư xấu xa như vậy, nói ngươi là heo thì còn làm gì mất mặt hơn? Không, là hạ phẩm heo, mẹ kiếp, tiểu tử, ta sẽ giết ngươi. Béo nữ nhân tức tối, lập tức chuẩn bị ra tay với Tiêu Thần. Nhưng đúng lúc này, gầy nữ nhân lại nói, sư tỷ, đừng mắc bẫy tiểu tử này, gia hỏa này, trên tay hắn không có phù chú, có lẽ tự trách mình đã mạo hiểm lừa bùa chú của ngươi. Nếu ra tay với hắn, chúng ta sẽ chịu tổn thất lớn. Nữ nhân béo nhíu mày, bừng tỉnh nhận ra, nói, nguyên lai là như vậy, thiếu chút nữa bị lừa, ha ha, Tiêu Thần, ngươi thật sự không đáng giá một tờ phù chú của ta. Nói xong, nàng lại nhìn Diệp Ninh Nhi và nói, Diệp Ninh Nhi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi muốn chọn đi cùng chúng ta, hay là cùng cái gánh nặng này? Diệp Ninh Nhi hít sâu một hơi, nói, ta đương nhiên chọn Tiêu Thần, hơn nữa, hắn không phải phế vật. Nếu các ngươi còn nói xấu hắn, đừng trách ta trở mặt với các ngươi. Hai người nghe vậy, đều sững sờ, họ rõ ràng không ngờ Diệp Ninh Nhi lại dám nói như thế. Sau một lúc, nữ nhân béo cười lạnh, nói, Diệp Ninh Nhi, thật không ngờ thủ tọa và thủy sư tỷ lại khen ngươi thông minh. Nhưng trong mắt ta, ngươi chính là ngu ngốc tột đỉnh, Tiêu Thần bị chú võ điện phong sát. Nghĩa là hắn không có một tờ phủ chú nào. Nếu ngươi đi cùng hắn, chỉ với những phủ chú mà ngươi có, hai người các ngươi sẽ chẳng sống nổi nửa khắc. Mà nửa khắc thời gian, ngươi cũng không thể có được thần liên tử. Ngươi không hiểu rõ tình hình như vậy, thật sự là ngu ngốc không thể tưởng tượng nổi. Diệp Ninh Nhi nghe đến đó, cắn môi, nói, ta vui thì ta làm, các ngươi quản được sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, các ngươi nói, ta không lấy được thần liên tử sao? Tiêu Thần nhìn nữ nhân béo mà hỏi, vô nghĩa, thần liên chỉ mở ra nhiều lần như vậy, có thể lấy được thần hạt sen, chỉ 10 phần còn một, chỉ bằng ngươi, muốn có được thần liên tử, kiếp sau đi. Nữ nhân gầy cũng cười lại nói, bên kia, Tiêu Thần tùy ý duỗi tay xuống, chụp lấy một viên liên tử vàng óng ánh, dưới chân thủy thảo. Ngươi nói thần liên tử, là cái này sao? Tiêu Thần lạnh lùng hỏi, hừ, thần liên tử, chỉ bằng ngươi, kẻ rác rưởi, ân, cái kia, thật sự là thần liên tử. Hai nữ nhân vẫn còn định trào phúng Tiêu Thần, nhưng khi nhìn rõ vật trong tay hắn, bốn đôi mắt đều mở lớn, suýt nữa rớt ra ngoài. Ánh sáng vàng kim lộng lẫy, khí tức thánh khiết chính là thứ mà hai người họ ao ước. Phải biết, cả hai đã tham gia thần hồ liên thí luyện nhiều lần, nhưng chưa từng có lần nào lấy được thứ này. Ai ngờ, Tiêu Thần lại dễ dàng vớt được một viên. Tiêu Thần, đem thần liên tử cho ta. Ta sẽ chấp nhận ngươi cùng chúng ta đi. Nữ nhân béo trừng trừng nhìn Tiêu Thần, nói, thần liên tử cho ngươi. Tiêu Thần cười tủm tỉm nói, không sai, mau đưa cho ta, ta sẽ không làm khó ngươi, tên phế vật này. Béo nữ nhân đáp, nhưng nàng vẫn theo bản năng xem Tiêu Thần là phế vật. Ha ha, lăn đi, Tiêu Thần lạnh lùng nói, cái gì, ngươi dám? Béo nữ nhân sửng sốt, lập tức nổi giận, sư tỷ, phế bỏ tiểu tử này, rồi đoạt lấy thần liên tử. Gầy nữ nhân thì thầm, đến thần liên trì, không phải chỉ vì thần liên tử sao? Hiện tại, thần liên tử đang ở trước mắt, lại nằm trong tay Tiêu Thần, tự nhiên cách nào phải động tâm. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem thần liên tử cho ta, nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Béo nữ nhân bóp chặt một tờ trúc hỏa phù, cười dữ tợn nói, sư tỷ, ngươi muốn làm gì? Diệp Ninh Nhi sắc mặt đột biến, vội vàng chắn trước mặt Tiêu Thần. Diệp Ninh Nhi, ngươi cút ngay cho ta, béo nữ nhân nghiến răng nói. Diệp Ninh Nhi cũng lấy ra một tờ trúc hỏa phù, nói, sư tỷ, ngươi mau dừng tay, ha ha, còn dám đánh trả sao? Vậy thì tốt, nhưng một mình ngươi, sao có thể đối phó với hai chúng ta? Gầy nữ nhân cười quái dị nói, nàng cũng cầm một tờ phủ chú, đứng bên cạnh, Diệp Ninh Nhi, một mình ngươi làm sao có thể đối phó với cả hai chúng ta? Béo nữ nhân cười nói, đúng vậy, số lượng phủ chú của ngươi cũng chỉ có thế. Dù có tiêu hao từng tờ, chúng ta cũng dễ dàng thắng. Gầy nữ nhân tiếp lời, này, Diệp Ninh Nhi cắn chặt môi, nhất thời không biết phải làm sao. Ninh Nhi, ngươi hãy lùi về phía sau đi. Lúc này, Tiêu Thần bỗng nhiên lên tiếng. Tiêu Thần, ý ngươi là? Diệp Ninh Nhi vẻ mặt lo lắng. Này, ngươi, kẻ ăn bám phế vật, cũng dám cùng chúng ta nói chuyện sao? Nhìn ta một cái phủ chú, ta sẽ đánh bạo ngươi. Nữ nhân béo cười nhạo, Tiêu Thần lạnh lùng đáp. Đánh bạo ta, thật đáng tiếc, ngươi trong đời này sẽ không có cơ hội đó. Nói xong, hắn duỗi tay, lấy ra mấy chục tờ phủ chú. Hai người bên kia thấy vậy, đầu tiên là sửng sốt, rồi cười to lên. Tiêu Thần, ngươi thật khiến ta cười chết, ngươi đừng bảo với ta, trên tay ngươi là phủ chú, đùa gì vậy? Ngươi có phủ chú như cải trắng sao? Ai cũng biết, ngươi bị chú võ điện phong sát, làm sao có nhiều phủ chú như vậy? Chỉ là một đống giấy phế, định làm gì? Tiêu Thần nhẹ nhàng nói, giấy phế, ha ha, ta sẽ dùng cái này làm giấy phế, để dạy dỗ ngươi một chút. Hắn nói rồi, tiện tay lấy một tờ phủ chú, ném về phía hai người. Hừ, chỉ là một thứ rác rưởi, để ngươi thấy thế nào mới là phủ chú chân chính. Trúc hỏa phù, bạo, ầm ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, phủ chú nổ tung, lửa lan tỏa về phía Tiêu Thần. Ngay sau đó, trong chớp mắt, răng rắc, một tiếng giòn vào, ngọn lửa bị một luồng hơi lạnh dập tắt. Ngay sau đó, phạm vi vài chục trượng xung quanh đều bị băng che lại, ngay cả hai nữ nhân kia cũng bị đóng băng đến nửa người. Cái gì? Người có thể phá được trúc hỏa phủ của ta? Người cái kia ít nhất cũng là nhị cấp phủ chú, người làm sao có thể có loại cao cấp phủ chú này? Nữ nhân béo vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tiêu Thần mà nói, cao cấp, nhị cấp phủ chú mà đã được xem là cao cấp, vậy các ngươi quả thật chưa từng tiếp xúc với xã hội. Tiêu Thần cười lạnh đáp lại. Hai nữ nhân hừ một tiếng, hiển nhiên không tin vào lời hắn. Trong mắt họ, Tiêu Thần có thể sở hữu một tấm nhị cấp phủ chú đã được coi là kỳ tích, còn cao cấp hơn, thật không thể nào. Nhưng đúng vào lúc này, ồ, một tiếng kêu rên vang lên từ trên đỉnh đầu mọi người. Theo sau, một đầu yêu thú lớn xuất hiện trên đầu hắn. À, đó là địa võ cảnh yêu thú. Không xong rồi, nữ nhân béo kinh hãi kêu lên, nếu là ở ngoài thần liên trì, địa võ cảnh yêu thú đối với họ có thể bị búng tay diệt, nhưng nơi này là thần liên trì, mọi người đều là phàm nhân, đối phó với loại yêu thú cấp bậc này hoàn toàn khác biệt. Ồ, lúc này yêu thú cũng chú ý tới Tiêu Thần, với đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó mở miệng ra định cắn xuống. Tiêu Thần, mau tránh ra. Diệp Ninh Nhi thấy vậy liền hoảng hốt, tay liền ném ra mấy tấm phủ chú. Phanh phanh, Phanh, liên tiếp mấy tiếng nổ mạnh vang lên, nhưng không thể làm tổn thương yêu thú chút nào. Quá mạnh mẽ, Diệp Ninh Nhi thấy vậy, sắc mặt trắng bệch. Bên kia, Tiêu Thần lại nhàn nhạt ném ra một tấm phủ chú khác, ba cấp phủ chú, bạo hỏa phù, bạo, hắn nói, oanh, tiếp theo, một đoàn hỏa lãng kinh khủng nổ tung phía sau hắn, chỉ trong chớp mắt, con yêu thú kia đã bị thiêu rụi thành tro bụi. Này, hắn thật sự có cao cấp phủ chú, nàng không phải đã bị chú võ điện phong sát sao? Hai nữ nhân kia, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần. Lúc này, Tiêu Thần nhìn hai người bị băng phong, nói, hai người các ngươi vừa rồi, nói muốn làm gì? À, đúng rồi, là muốn đánh ta đúng không? Không, không có đâu. Béo nữ nhân cười gượng, ngươi cái mặt heo kia, đừng hướng ta cười, ghê tởm. Tiêu Thần nói, ta sai rồi. Béo nữ nhân run giọng nói, Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, ngươi vừa mới muốn dùng phủ chú đánh ta đúng không? Chúng ta đến mà không trả lễ, thì không hay. Nếu vậy, các ngươi cũng phải nhận một tờ phủ chú của ta. Nói xong, hắn đưa tay lấy ra hai tờ phủ chú. Không, không, Tiêu Thần sư huynh, chúng ta sai rồi, ngươi cũng không thể dùng phủ chú. Đúng vậy, chúng ta hiện tại tu vi bị áp chế, nếu dùng phủ chú, sẽ gây ra án mạng. Hai người kinh hoàng nói, nhéo ra mạng người, ha ha, giờ mới biết sợ sao, nhưng khi các ngươi định thương tổn ta, có sợ gây ra án mạng không? Tiêu Thần nói, không, không, thật xin lỗi, chúng ta sai rồi, cầu ngươi tha cho chúng ta. Hai người gần như khóc. Lúc này, Diệp Ninh Nhi cũng lên tiếng, Tiêu Thần, ngươi hãy thả các nàng lần này đi. Dù sao, các nàng cũng là đồng môn sư tỷ của ta. Sư tỷ, ha ha, khi các nàng nhục nhã ngươi, ta không thấy có điểm nào giống sư tỷ cả. Tiêu Thần nói, Diệp Ninh Nhi do dự một lúc lâu, rồi nói, dù sao chúng ta cũng có chút tình đồng môn. Hơn nữa, nếu các nàng chết ở đây, ta trở về cũng không biết ăn nói với sư phụ ra sao. Nghe vậy, Tiêu Thần thở dài, thôi, xem ở mặt mũi của ngươi, ta sẽ buông tha hai người này một lần. Bất quá, các ngươi hãy lan ra khỏi thần liên trì ngay. Cái gì, để chúng ta rời đi thần liên trì sao? Hai người nghe xong, sắc mặt liền biến đổi, phải biết, vào thần liên trì để thí luyện mới chỉ bắt đầu, nếu giờ mà rời đi, chẳng phải là không đạt được gì sao? Không rời đi, ta sẽ phóng phủ chú, Tiêu Thần lạnh lùng nói. Không, chúng ta đi, chúng ta sẽ đi ngay. Hai người mặt mày đầy vẻ khổ sở nói, nhớ lấy, sau này đừng có tìm ta phiền toái nữa. Nếu không, cho dù thiên vương lão tử cũng không cứu được các ngươi đâu. Tiêu Thần lạnh giọng nói,